Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 504, rời đi. Phòng nghị sự chỉ chừa lại hai người Trần Duệ và Mejia. Khi nào thì đi, truyền tống trận của Lola vì chuyện cải lương trong đoạn thời gian trước cho nên muốn phục hồi lại thì ít nhất phải đợi đến ngày mai. Nếu có người nghe được đoạn đối thoại này thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Sắp sửa đến thời khắc mấu chốt nhất, đại quân đế đô sắp đánh đến thì tài chính quan, thân là một trong những nhân vật quan trọng của ám nguyệt không ngờ lại muốn lâm trận bỏ chạy sao, chẳng qua Mejia cũng không tỏ ra khác thường gì, chỉ khẽ gật đầu, hãy cẩn thận, câu nói vừa dứt, hai người lại lâm vào trầm mặc. Trần Duệ nói mấy câu, Mejia đều không tiếp lời, không khí trở nên có phần lúng túng, từ chuyện chưa thành ở sinh nhật lần trước. Bất kể là Gil bị tuyên bố là vị hôn phu nhưng xuất phát từ tâm lý xấu hổ của vị điện hạ nào đó, vị hôn phu đáng thương càng khó tiếp cận hơn, đãi ngộ phúc lợi gì cũng không so sánh bằng với lần sinh nhật trước. Trước khi chia tay, ít ra cũng phải có cái hôn tạm biệt chứ, đôi môi đào của trưởng công chúa điện hạ đã lâu rồi chưa được nhấm nháp qua. Ngay lúc Trần Duệ tự hỏi làm sao để đắc thủ thì Mejia đột nhiên đã hạ một quyết tâm nào đó, đêm nay, lưu lại đi, trong mắt Trần Duệ bỗng nhiên trợn tròn. Còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Sao mà giống như mua xổ số, cứ tưởng trúng giải khuyến khích nho nhỏ thôi, ai ngờ lại trúng đến giải đặc biệt, đây có phải là nhân phẩm chạm đáy rồi mạnh mẽ bắn ngược lại hay không? Trần Duệ kinh ngạc nhìn trưởng công chúa một cái, vừa may chạm vào tầm nhìn của nàng. Mejia hơi chuyển ánh mắt lệch đi không nhìn chính diện vào hắn, chỉ là trên mặt nàng hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Mặc kệ chỉ là trong tích tắc nhưng Trần Duệ vẫn nhìn thấy điều gì đó ẩn chứa trong đôi mắt tím kia. Hắn chầm chầm đi tới, Mejia cảm giác nam nhân tiếp cận, toàn thân trở nên căng thẳng nhưng không lùi lại, điện hạ thân ái của ta, thế này thì không được rồi. Thanh âm của Trần Duệ khiến cho Mejia kinh ngạc, nhìn hắn một cái, tên này khi nào đổi từ thèm ăn mặn sang thích ăn chay thế này, nàng nên ăn mặc gợi cảm một chút, biểu tình vũ mị một chút. Sau đó, phải nũng nịu mà nói là xin hãy sủng hạnh thiếp đêm này đi, phu quân đại nhân chứ. Trần Duệ chăm chú nói. Có lẽ ta sẽ suy xét lưu lại, khốn khiếp. Biểu tình Mejia trở nên kích động, khắp người tỏa ra hàn ý, cắn răng nghiến lợi đánh tới tên khốn đáng ghét kia. Một quyền này bị Trần Duệ nhanh chóng nắm chặt, sau đó toàn bộ thân hình mềm mại của trưởng công chúa điện hạ rơi vào lồng ngực hắn, đáng chết. Thả ta ra. Mejia phẫn hận giãy giụa, có dùng lực mạnh thế nào cũng không tránh thoát được. Nàng hung hăng cắn lên bả vai hắn, ai ui. Tay của ta, Lucifer vương tộc khi nào thì có huyết mạch thiên phú cắn người thế này. Cứu mạng, trong phòng nghị sự vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết mơ hồ truyền vào tai cấm vệ vương cung ở nơi xa. Cấm vệ môn tập mãi đã thành thói quen, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bịt kín lỗ tai làm như không nghe thấy cái gì hết. Sự giãy giụa của nữ nhân trong ngực dần dần yếu đi, trên người nam nhân đã hiện ra mấy dấu răng chỉnh tề vô cùng bắt mắt. Công chúa điện hạ thân ái, đã hết giận chưa? Ta chắc sẽ bị nàng cắn chết mất, khốn kiếp. Tên khốn đáng chết, tiếng bắn chửi mơ hồ truyền ra từ trong miệng nữ nhân, răng nàng vẫn còn cắn lên trên mu bàn tay hắn. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, hưởng thụ cảm giác mỹ diệu mà hai luồng phong mãn ôn nhuận đè ép trước ngực mang lại, chắc là lại thêm một lần đần độn không hiểu phong tình nhỉ. Để ta đoán thử nhé, trừ đem thân mình giao cho ta ra, Mejia điện hạ của ta có phải có an bài khác hay không? Nếu như tình thế chiến tranh nguy cấp, nàng sẽ để ta mang theo muội muội của nàng và những bằng hữu kia trốn ra từ mặt tây của ám nguyệt. Còn nàng thì sẽ lưu lại để cùng tồn vong với lãnh địa, ta đoán không sai chứ. Mejia khẽ rung lên, hàm răng trắng nhẹ nhàng buông ra. Bàn tay người nàng đó lập tức hiện rõ hai dấu loan nguyệt đối xứng, quả nhiên là nữ nhân ngốc trước sau như một. Trần Duệ nhẹ nhẹ vuốt mái tóc vàng nhu thuận kia, nhưng mà chiêu thức giống nhau thì vô dụng đối với ta. Ta sẽ không phạm sai lầm một lần nữa đâu. Không cần biết nàng dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Bây giờ như thế, tương lai cũng như vậy. Mejia không lên tiếng, đầu tựa vào bả vai hắn. Mejia, nàng không tin ta sao? Hay là nàng không có lòng tin với chính mình, em không biết. Mejia khẽ thở dài một tiếng, trận chiến này, chàng có nắm chắc không? Nói thật, ta cũng không nắm chắc. Trần Duệ lắc lắc đầu, từ khi đi tới thế giới này, ta từng trải qua nhiều khảo nghiệm phi thường, không một khảo nghiệm nào nắm chắc cả. Nhưng ta cuối cùng vẫn bước tới trước bởi vì ta biết, ta muốn làm điều đó, đạo lý đó em hiểu, chỉ là không tin tưởng ta. Chỉ là có do dự, hay chỉ là còn có chút sợ hãi, không phải? Em, trưởng công chúa Điện Hạ còn chưa kịp giải thích, miệng đã bị lấp kín. Tên khốn nào đó thừa cơ đoạt lấy bờ môi thơm mà đã lâu hắn không được nhấm nháp, dây dưa một hồi, môi hai người mới tách ra. Trần Duệ tì trán mình lên trán nàng, nhẹ nhẹ nói, Megia, nghe ta nói, chúng ta giành được chiến thắng sau cùng cũng chính là chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ cần có chấp niệm này thôi. Nàng có không? Đôi mắt đang nhắm nghiền của Megia chậm chậm mở ra, trong mắt màu tím dâng lên một tầng hơi nước, khóe mắt mơ hồ lay động, có. Trần Duệ nâng mặt Megia lên, hôn nhẹ lên trán nàng, lý tưởng của ta là có thể có một buổi tối mỹ diệu, không, là rất nhiều buổi tối mỹ diệu với công chúa của ta, nhưng đó là sau khi chấp niệm của chúng ta thành hiện thực. Vì thế hiện tại vẫn chưa được, nói cho ta hay, nữ nhân của ta, lý tưởng này có thể thực hiện được không? Được. Megia ôm chặt lấy cổ hắn, chút do dự ẩn tàng trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là một thần thái trước nay chưa từng có, tràn đầy tình ý và cố chấp. Rất lâu, này người có chấp niệm, không nên khẩu thị tâm phi thế chứ. Bàn tay gian xảo trượt vào bờ mông đầy đặn bị đè lại, trưởng công chúa Điện Hạ nhanh chóng lui về sau vài bước, kéo giãn cự ly với tên nam nhân mồm ngay tay không thực này, hắc hắc, cái kia chỉ là phản ứng mà thôi. Tuy hôm nay, nhưng mà nàng sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta, hiện tại chỉ là thu chút lãi thôi, chàng hình như đã sai một chuyện. Khóe miệng của Megia nở ra một nụ cười cao ngạo, chàng chỉ là vị hôn phu đi ở rể thôi, mặc dù thành hôn nhưng hết thảy quyền chủ động đều nằm trong tay em. Không có sự cho phép của em thì chàng không được làm cái gì hết, hình như ta vừa mới đưa ra một quyết định ngu xuẩn, hiện tại có thể hối hận hay không? Khuôn mặt Trần Duệ tràn đầy vẻ hối tiếc không kịp. Trên thế giới này không có cái nào là hối hận, chả sợ chàng là người thừa kế của Dược Tề Tông Sư đâu. Trong mắt của Megia lóe ra sự ranh mãnh hiếm thấy, nhưng mà mọi chuyện vẫn luôn có cơ hội, tiếp theo chàng nên ăn mặc gợi cảm một chút, biểu tình cũng nên vũ mị một chút, sau đó nũng nịu nói xin sủng hạnh thiếp thân đêm này đi, công chúa Điện Hạ, có lẽ em sẽ suy xét có nên để chàng lưu lại hay không. Lần này, đến lượt biểu tình của Trần Duệ trở nên ngây ngẩn. Nhưng mà trưởng công chúa Điện Hạ còn hạ thấp trình độ vô sĩ của tên nam nhân kia. Cái tên tướng lĩnh khốn kiếp nào đó kéo vạt áo lộ ra một bên bả vai, bắn ra một ánh mắt tự cho là vũ mị, xin sủng hạnh thiếp thân đêm nay đi, công chúa Điện Hạ. Trưởng công chúa Điện Hạ cảm thấy sởn tóc gáy, lập tức toát ra một khí tức đáng sợ thiêu đốt toàn thân. Nàng cắn răng nghiến lợi quát, cút, người nào đó sau khi ôm đầu chạy chối chết ra khỏi vương cung, bộ dạng trở thành gục đầu ủ rũ. Xung động quả nhiên là ma quỷ, vừa rồi nhất thời xúc động mà vứt bỏ bữa ăn ngon dâng lên đến tận miệng. Hiện tại hắn có muốn thì cũng đã hết đường ăn rồi, rất buồn bực sao? Tài chính quan đại nhân. Trong bóng cây bên ngõ nhỏ, một thanh âm vũ mị vang lên, Trần Duệ sớm đã phát hiện ra chủ nhân của thanh âm kia, nhún nhún vai, thường thôi, đối với một người khinh thường buồn bực mà nói thì vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Cũng lại phải nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, là sao? Thật sự là nam nhân tự an ủi chính mình à, nhưng mà em nắm bắt thế cờ vẫn không hơn chàng. Vốn em dự tính, đêm này chàng phải rất trễ mới rời đi cơ, dự tính này thiếu chút nữa thì ứng nghiệm rồi. Trần Duệ thì thầm trong lòng, như vậy thì muốn đưa ta về nhà sao? Nữ sĩ Mỹ Lệ, thanh âm vũ mị dường như cười nhẹ một tiếng, em không thích dắt theo một tên. Trên mu bàn tay vẫn còn dấu răng của nữ nhân khác về nhà. Có lẽ hôm nào em phải thử một lần, xem có sâu hơn nàng ta cắn không, Trần Duệ cười khổ một tiếng. Dưới ánh trăng màu tím mông lung này mà còn có thể nhìn rõ, không hổ là đầu lĩnh tình báo, chỉ ăn cơm rồi đi theo dõi, không có lực quan sát nhạy bén cũng không được, em đoán thử nhé, có phải công chúa Điện Hạ của chúng ta đã cự tuyệt ý đồ đen tối của tên nam nhân háo sắc nào đó? Cho nên hắn ta mới ảo não rời khỏi vương cung, mặc dù mở đầu đoán không chuẩn nhưng mà kết cục thì đúng rồi, trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Trần Duệ gãi gãi đầu, sáng ngày mai ta phải lên đường, có cần ta mang một chút đặc sản về làm lễ vật không? Đương nhiên muốn, chỉ là lễ vật em ưa thích, độ khó để lấy cũng không nhỏ. Một thân ảnh thước tha động lòng người đi ra khỏi bóng tối, bình an, toàn thân vượt qua được cửa ải khó khăn này, có làm được không? Trần Duệ hơi ngớ người. Vừa mới ở trong vương cung khích lệ người khác, giờ trở về từ vương cung không ngờ lại được người khích lệ, hắn cảm giác trong lòng ấm áp, nhún nhún vai, tận lực mà làm thôi, nhất định phải làm được. Thân ảnh động người chậm chậm lại gần, thân thể như rắn quấn chặt lấy, kéo hắn vào trong bóng cây. Sau một trận miệng lưỡi giao nhau, hơi thở gấp gáp, thanh âm vũ mị lại vang lên lần nữa, em với nàng, ai tốt hơn ai? Vấn đề này có vẻ khó trả lời, chỉ có thể hàm hồ dùng Xuân Thu bút pháp để đáp lại, đều tốt. Xuân Thu bút pháp bắt nguồn từ Khổng Tử, còn gọi là Xuân Thu thư pháp hoặc Vi Ngôn Đại Nghĩa, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đơn giản là nói khéo đó, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, lớn mật nắm lấy tay hắn nhét vào trong vạt áo, để bàn tay kia nắm chặt lấy bộ ngực như bạch ngọc của mình, nơi này thì sao? Hai người lần đầu tiên có loại tiếp xúc như thế, hơn nữa còn là nữ nhân chủ động, dục vọng của người nào đó vốn đã bình phục sau khi ra khỏi vương cung lúc này lại cháy rực lên, dùng hành động nắm giữ để hồi đáp. Nữ tử mặc cho hắn làm, nhẹ nhẹ thở hổn hển, cười duyên nói, ta không giống với công chúa nào đó chỉ nói suông, chỉ cần chàng có thể mang lễ vật kia về, đến lúc đó thì chàng muốn thế nào cũng được. Vừa dứt lời, thân hình duyên dáng đã không chút lưu tình trốn thoát khỏi lồng ngực của nam nhân. Lúc rời đi, nàng còn không quên gõ gõ vào kiện hung khí đã ngẩng cao đầu, hiện tại cũng không được, chờ chàng mang lễ vật về rồi nói. Tốt rồi, chàng cần phải về đi. Trong nhà còn có người vẫn đang chờ sẵn đó, nam nhân hoa tâm, nói đến hai chữ cuối cùng, cả người nàng đã ở ngoài mấy thước, để lại nam nhân kia với khuôn mặt biệt khuất che kín nửa thân dưới, quả nhiên, lại bị đùa giỡn, yêu nữ. Quả là không phân cao thấp với cơ á, nếu như nói tiểu yêu nữ thuộc về tiểu gia Ngọc Bích, đáng yêu thỉnh thoảng dùng chút âm mưu nhỏ thì đại yêu nữ này lại là đại gia khuê tú, thiện dùng dương mưu, khiến cho lòng người ngứa ngáy, lực sát thương mỗi người một vẻ, thôi thì đành trở về vậy, vốn đã nghĩ đêm này sẽ trò chuyện vui vẻ với ba nữ nhân ở nhà. Chuyến đi này làm cho hắn về hơi trễ, nếu đoán không sai thì rất có thể sẽ thay đổi tất cả chiến cuộc, chương 505, thế thân. Đã nghe nói chưa? Đại quân của Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đã bị đánh bại hai lần ở Ám Nguyệt, ta cũng nghe nói, tướng quân Oan Tờ Samuel của Minh Xà quân đoàn đã bỏ mình, tướng quân Legion Nesta của Ma Ảnh quân đoàn đi theo địch, tướng quân Legion Nesta đi theo địch là bởi vì Oan Tờ Samuel công báo thù riêng, hãm hại hắn thì phải. Legion Nesta tướng quân thủ chặt huyết vụ Sơn Cốc mấy chục ngày, kết quả Oan Tờ Samuel tới Sơn Cốc, không chỉ không tăng viện mà ngược lại còn muốn tiêu diệt Ma Ảnh quân đoàn, còn giết chết người thừa kế Xích U lãnh địa Canita. Legion Nesta tức giận đầu quân cho Ám Nguyệt, tin này mà đã là cái gì? Nguyên lão Zeta cấp bậc ma đế của Camon gia tộc được Ám Nguyệt phóng thích về đến Xích U liền bị giết chết. Biết ai làm không? Mọi người đều nói là Nhiếp Chính Vương Điện Hạ muốn đối phó với nguyên lão gia tộc, nói nhỏ một chút, hắc hắc, bây giờ chuyện này ở đế đô, ai mà không biết. Trần Duệ ngồi trong một tử quán ở khu thành bắc của đế đô, một bên vừa uống rượu, một bên vừa yên tĩnh nghe người xung quanh nghị luận. Trải qua lần thất bại trước, ám ma trùng kiến càng thêm lão luyện, trong thời gian ngắn nhất, chiến sự tiền phương bao quát cả một ít tin tức đã nhanh chóng lan truyền mọi ngóc ngách của đế đô, thông qua cửa truyền tống ở Ám Nguyệt. Đến Thải Hồng Sơn Cốc rồi đến đế đô chỉ tốn mấy giờ, Trần Duệ không tiến vào đế đô mà thuê xe ngựa trong thành, đi về hướng Bắc, tiến đến Bạch Linh lãnh địa. Lãnh chủ Sikari của Bạch Linh lãnh địa là Lucifer vương tộc, tổ thượng của hắn từng có huyết mạch hoàng thất. Chỉ vì mang thân phận thứ xuất nên hắn bị phân phong tới Bạch Linh lãnh địa, trải qua mấy đời kinh doanh kim đồng phát triển, khai khẩn đất hoang, thực lực của Bạch Linh lãnh địa trở thành một trong tứ đại lãnh địa của Đọa Thiên Sứ đế quốc. Trong số những lãnh chủ lớn lớn nhỏ nhỏ, Sikari là một kẻ có sở trường về hoàn thiện mọi mặt. Lần xuất chinh liên quân này, hắn cũng phái ra một bộ phận binh sĩ, nhìn như có điểm qua quyết cho xong chuyện nhưng lại chiếm thượng phong trong tranh chấp với giót giờ ở lóc cơ yếu tắc, hắc diệu mặc kệ tất cả, xuất binh thảo phạt Ám Nguyệt. Là một người kiên định ủng hộ Media, đệ nhất tướng quân giót giờ của đế quốc khẳng định sẽ không ngồi nhìn, Sikari lại nhằm đúng lúc này xung đột với giót giờ. Không cần nói cũng biết được ẩn ý trong hành động này, trên một ý nghĩa nào đó, một khi Ám Nguyệt bị Hắc Diệu đánh bại, vậy thì công lao của Sikari sẽ đứng trên tất cả những lãnh chủ theo gót xuất chinh. Lần trước Trần Duệ giúp nhạc phụ đại nhân ở lóc cơ yếu tắc, chính là đi từ Bạch Linh lãnh địa đến phía nam đế đô, từ Xích U về đến Ám Nguyệt. Lúc đó thời gian gấp gáp, có rất nhiều chuyện hắn không có lưu ý, hiện tại, việc chủ yếu của hắn là đến Bạch Linh lãnh địa. Quan sát và thưởng thức mọi vật ven đường khiến hắn có thêm càng nhiều nhận thức về lãnh địa này. Diện tích của Bạch Linh lãnh địa nhỏ hơn Ám Nguyệt, lớn hơn Xích U, tuy không có những thị trấn giàu có phồn hoa như Ma Đa Trấn, Ma Linh Trấn của Xích U, nhưng phân khẩu phân bố rất rộng, phát triển bình hành. Phân tích các loại tình báo có được từ Ám Ma, lực lượng chiến đấu của Bạch Linh lãnh địa không dưới Xích U. Nguyên nhân mà Bạch Linh lãnh địa xung đột với Locker yếu tắc là quân lương. Quân lương của Locker yếu tắc là do Đế Đô và Bạch Linh lãnh địa cung cấp. Do ảnh hưởng của chuyện cấp vốn, quân lương và các vật từ quân đội đã bị giảm thiểu rất lớn, mà lần này Bạch Linh lãnh địa lại mượn cớ mất mùa để kéo dài thời gian cung cấp quân lương. Điều này khiến cho binh sĩ Locker yếu tắc không kìm nén được mà tổ chức cướp mấy trấn phương Bắc của Bạch Linh lãnh địa, làm dân chúng ở đó rất đổi phẫn hận. Bạch Linh lãnh chủ Sikari công khai khiển trách quân đồn trú ở Locker yếu tắc, yêu cầu Giót Giờ tướng quân giao những binh sĩ đã làm loạn ra. Giót Giờ cự tuyệt, không thừa nhận chuyện đánh cướp là do quân ở Locker yếu tắc làm, lấy chuyện khoảng cách gần sát giữa Locker yếu tắc và Hắc Vân Trấn nhưng vẫn không động đến Hắc Vân Trấn. Giót Giờ chỉ ra Sikari chỉ thuần túy là tự biên tự diễn. Hắn một mặt thì kéo dài không cung cấp quân nhu, một mặt thì lại cố ý mượn cớ để đi lấy lòng Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu ở Đế Đô, song phương tranh chấp dần trở nên căng thẳng. Chỉ là nhân dân trong Bạch Linh lãnh địa vẫn luôn mù quáng tin tưởng Sikari, đặc biệt là mấy trấn bị cướp vốn không tin lời giải thích của Giót Giờ tướng quân. Họ vẫn luôn biểu thị địch ý cực độ với Locker yếu tắc, dồn dập ủng hộ Sikari đối kháng với Giót Giờ tướng quân. Hiện tại, Sikari đã phái đi một lượng lớn quân đội trong lãnh địa, tiến đến đóng quân ở phương Bắc, bảo vệ những trấn không bị cướp đoạt. Trần Duệ rất rõ ràng, mọi chuyện đúng như lời của Giót Giờ tướng quân, Sikari chỉ thuần túy là mượn cớ sinh sự, muốn cầm chân Giót Giờ trong khi Hắc Diệu thảo phạt Ám Nguyệt. Trần Duệ một mạch tới hướng Bắc, đi đến Bạch Linh thành trung tâm của lãnh địa. Diện tích của Bạch Linh thành rất lớn, thậm chí còn không kém Ám Nguyệt, nhìn qua có thể thấy nó được Khổ Tâm sáng lập, cũng giống với rất nhiều địa phương đi nhái lại. Bạch Linh có nhiều kiến trúc mang bóng dáng của Ám Nguyệt, tỉ như cạnh kỹ trường bóng đá trước mắt này, vé vào cửa, vé cá cược, cửa hàng mua đồ dành cho fan hâm mộ muốn cổ vũ, quả là sao chép toàn bộ, từ dòng người vào sân thì có thể thấy thị trường bóng đã vẫn rất nóng, quá tốt, nghe nói lãnh chủ đại nhân lần này tự mình ra trận đá. Vé vào cửa đã sớm bán hết từ buổi sáng, ngài sẽ áp chế thực lực ở mức trung giai ác ma, cầm đầu đội bóng bình dân để so đấu với quân đoàn mạnh nhất, Tuyết Vũ. Tất cả thu nhập của vé vào cửa và cá cược sẽ quyên hiến để trợ giúp cho nhi đồng và kẻ yếu cần dùng. Hừ. Lãnh chủ đại nhân quá nhân từ, những kẻ yếu kia căn bản không đáng được đồng tình. Nhân từ. 5 năm trước có mã tặc cướp đoạt thiêu đốt Massimo trấn, lãnh chủ đại nhân tức giận tự thân xuất quân chém giết 3.600 tên mã tặc. Đầu lâu của bọn chúng được treo cao ở Massimo trấn, xếp thành một tòa núi nhỏ, dọa cho bọn mã tặc không dám ho he. Đến giờ thì không còn ở đó, không còn thấy tin tức gì về mã tặc nữa. Sikari đại nhân là lãnh chủ nhân từ và cường đại nhất, chỉ cần có ngài ấy thì Bạch Linh lãnh địa chúng ta nhất định sẽ trở thành lãnh địa cường thịnh nhất đế quốc, thậm chí là cả ma giới, vượt xa Ám Nguyệt. Hừ, Ám Nguyệt thì là cái quái gì, công chúa Megia gì kia không phải là khinh thường đến Bạch Linh lãnh địa để nhận sự trợ giúp sao? Sikari đại nhân mỗi lần đều khẳng khái giúp đỡ. Vậy mà trước đó không lâu khi Sikari đại nhân đến bái phỏng Ám Nguyệt thì công chúa Megia không ngờ lại trở mặt không thèm nhận người, keo kiệt vô cùng. Lần này bị đế đô thảo phạt là đáng đời. Trần Duệ nghe cuộc thảo luận mà nhíu mày, có thể thấy uy tín của Sikari ở Bạch Linh lãnh địa vô cùng cao, đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Mặc dù ở ngoài thì vị lãnh chủ đại nhân này là kẻ hai mặt, tiểu nhân mượn gió bẻ măng, nhưng ở trong lãnh địa thì lại là một tồn tại hoàn mỹ như ma thần. Dân chúng trong lãnh địa hầu như là mù quáng sùng bái, không trách chỉ cần một tiếng hạ lệnh của hắn thì gần như tất cả dân chúng đều đối địch với Giót Giờ tướng quân và Locker yếu tắc. Không cần biết Sikari có phải là một lãnh chỉ phục vụ cho dân hay không, nhưng hắn có thể mị dân tới trình độ này thì xác thực là không đơn giản. Trần Duệ vốn định đến Locker yếu tắc trước, hiện tại thì lại rất hiếu kỳ với vị Bạch Linh lãnh chủ mà hắn vốn miệt thị này. Suy nghĩ một chút, hắn mua một tấm vé chợ đen để theo dòng người tiến vào cạnh kỹ trường. Hiện tại đá bóng đã mơ hồ thay thế cách đấu truyền thống, trở thành xu thế vận động hot nhất của ma đế. Cũng không ít người chơi cả hai loại, bởi vì một cái thiên về tập thể, một cái thiên về cá nhân, không hề xung đột nhau. Người trong cạnh kỹ trường đông nghìn nghịt, tùy theo biểu hiện Sikari xuất lĩnh đội chiến đấu mà không khí toàn trường như nóng lên. Thanh âm tung hô tên của vị lãnh chủ này mỗi lần đều có thể khiến người ta đinh tai nhức óc. Dưới bầu không khí như thế, mặt của vận động viên và cổ động viên đều đỏ như gà chọi. Nhìn loại trạng thái tinh thần này thì họ đã không phải là tung hô một vị lãnh chủ hay là một cầu thủ siêu sao, mà giống như một bọn cuồng tín đồ tung hô thần linh đang ban xuống thần tích. Loại cuồng nhiệt có thể xưng là khủng bố này khiến cho Trần Duệ ngầm kinh hãi. uy tín của Media tuy đã rất lớn rồi nhưng còn xa mới bằng được ảnh hưởng của Sicari ở Bạch Linh lãnh địa. Hắn không hề nghi ngờ chỉ cần Sicari vung tay hô một tiếng thì không riêng gì quân đội mà tuyệt đại đa số dân chúng trong lãnh địa đều không chút do dự mà vung đao chỉ hướng bất kỳ ai, kể cả đế đô. Điều này khiến Trần Duệ không thể không nghĩ đến vị nguyên thủ đại nhân nào đó trong lịch sử đệ tam đế quốc ở thế giới khác, không biết là đang nói đến ai. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, không tiếp tục xem nữa mà đứng thẳng người lên. Trong tiếng gào thét động trời, hết hiệp 1, điểm số là 4-3, đội bình dân dẫn trước một quả. Tuy Sicari rất mạnh nhưng đá bóng cũng không phải là trò chơi của một người, mà tinh anh của Tuyết Vũ quân đoàn đã nhận mệnh của Sicari là toàn lực xuất chiến, không được bảo lưu thực lực, khiến cho trận chiến này càng chân thực và kịch liệt. Người xem cũng càng hưng phấn hơn. Trong buồng nghỉ của cầu thủ, đội y nhanh chóng chữa trị cho người bị thương, mà Sicari kim chức giáo luyện thì nói mấy câu nâng cao sĩ khí đến điểm cao nhất, rồi bắt đầu bố trí chiến thuật công phòng cho hiệp sau. Bỗng dưng, thanh âm của Sicari ngừng lại, tỏ ý bảo các cầu thủ này ra ngoài trước. Các cầu thủ có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều mà đồng thời lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ lưu lại mình Sicari, đi ra đi. Sicari nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh Trần Duệ chậm chậm xuất hiện từ trong một góc tối trong phòng. Chiêu này là tiềm phục thuật học được từ tiểu thư đầu lĩnh tình báo, có thể ẩn giấu khí tức và thân ảnh. Vừa rồi nhiều người như vậy đều không phát hiện, không ngờ lại bị Sicari đoán được. Thực tế, vừa rồi tâm thần Trần Duệ có chút lay động không cách nào bảo trì trạng thái người hợp cảnh tốt nhất. Trong tích tắc vừa rồi đã lộ ra một tia sơ hở lại bị Sicari nhạy bén phát giác ra. Tâm thần Trần Duệ chấn động là vì tư liệu về Sicari hiển thị trong phân tích chi nhãn, chủng tộc, ngạo mạn vương tộc, biến dị, tổng hợp thực lực bình định, E, A, thể chất E, A, lực lượng E, A, tinh thần E, A, mẫn tiệp E, A, phân tích, ám thuộc tính, do yêu cầu của trận bóng, thực lực bề ngoài bị ám chế ở tầng thứ trung giai ác ma nhưng mà thực lực chân chính là trung đoạn ma hoàng lại hoàn toàn khác hẳn với Sicari trong lần viếng thăm ám nguyệt trước. Lúc đó, thực lực chân chính của Sicari hiển thị là A, cũng là đỉnh phong ma hoàng, phân tích chi nhãn sẽ không xuất hiện sai lầm, nói thế thì Sicari trước mắt này chỉ sợ không phải là Sicari chân chính, một thế thân, lại còn là ma hoàng trung đoạn. Ngay sau khi phát giác Sicari rất có thể chỉ là thế thân, tâm niệm Trần Duệ nhanh chóng thay đổi, đã từ bỏ ý niệm ý định diệt sát lúc trước. Một sơ đồ kế hoạch mới nhanh chóng hiện ra trong đầu, chương 506, kế hoạch. Thực lực của lãnh chủ đại nhân quả nhiên là khiến cho người ta bội phục, ta chỉ cố ý để lộ ra chút khí tức liền bị phát hiện. Trần Duệ chậm rãi đi ra, khuôn mặt hiện tại hắn dùng tất nhiên là một khuôn mặt lạ, trực giác mách bảo cho Sicari biết, thực lực của người thần bí này không hề dưới hắn. Sicari ngầm ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị phát động ma pháp trận đặc thù nào đó trong phòng nghỉ, miệng thì lại hỏi, ngươi là ai? Đại nhân không cần khởi động ma pháp trận truyền tống này, ta đã sớm cải biến thuộc tính của nó rồi. Nếu mà ngài vọng động thì chỉ sợ là hậu quả khó mà tưởng tượng được. Lời này khiến cho lông mày Sicari hơi nhíu lại, vừa rồi, hắn để những đội viên kia ra ngoài để tránh cho việc ma pháp trận bị can nhiễu. Hiện tại đối phương một câu nói toạc ra như vậy, tay hắn không ngập ngừng phát lực một chút, quả nhiên ma pháp trận không có chút phản ứng nào. Lúc này Sicari mới chính thức kinh hãi, không ngờ tên này lại có thể lặng lẽ cải biến ma pháp trận, nhất thời hắn không dám loạn động. Thực tế, do thời gian quá ngắn, Trần Duệ chỉ kịp động tay chân một chút thôi. Nếu như Sicari không tin mà thử lại mấy lần thì thật sự sẽ có thể di chuyển đi được. Xin đại nhân cứ yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Trần Duệ đương nhiên không cho Sicari có thời gian thử nghiệm nhiều hơn. Cung kính không người, mở miệng nói, tên ta là Faki, lặn lội đường xa tới đây để bái phỏng Sicari đại nhân. Bởi vì, ta là một người khá là nóng tính cho nên mới tuyển chọn phương thức khá mạo muội thế này. Vì biểu thị khiểm ý của ta, chỗ này có một phần lễ vật nhỏ bé không đáng kể, xin đại nhân hãy thu lấy. Trong tay Trần Duệ hiện ra một cái không gian giới chỉ, khống chế lực lượng nhu hòa để nó chậm rãi bay về phía Sicari. Sicari cảnh giác, cảm ứng trạng thái của giới chỉ, xác định không có vấn đề gì thì mới tiếp nhận. Cảm ứng giới chỉ một chút, Sicari hơi động dung, tuy ta không biết ý định chân chính của các hạ nhưng mà phần lễ vật này có giá trị khiến ta không nghĩ ra lý do lập tức cự tuyệt. Nếu như hiện tại ta có ý định gì đó thì chính là đưa ra những phương thức khác nhau hy vọng đại nhân có thể có ấn tượng với ta. Ý cười trên mặt Trần Duệ càng đậm, nếu như đại nhân có thể khoan thứ cho sự mạo muội không mời mà tới của ta thì ta sẽ tìm một thời điểm không mạo muội, án chiếu theo lễ tiết để đến cửa bái phỏng đại nhân, bắt đầu một tình hữu nghị trân quý, ý định của các hạ chỉ là một điểm cấn tượng thôi sao? Sikari lắc đầu, không, khẳng khái và phách lực của Faki các hạ quả là đã để lại ấn tượng rất sâu cho ta, Trần Duệ hờ hững nói. Ta sẽ không hỏi trước ta đã có bao nhiêu người để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng lãnh chủ đại nhân. Ta chỉ nói một câu, ta sẽ là một người có phách lực nhất, a. Trên mặt Sikari cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, như vậy thì ta mong đợi Faki các hạ chính thức đến bái phỏng, ta có thể đảm bảo, đại nhân tuyệt đối sẽ không thất vọng. Trần Duệ hơi khom người, đi tới hướng ngoài cửa. Khi đi qua chỗ Sikari dường như là không hề đề phòng chút nào nhưng Sikari vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt, không hề ra tay đánh lén, hắn chỉ đưa mắt nhìn Trần Duệ mở cửa rời đi, rồi ánh mắt tràn ý cười mới trở nên thâm thúy, đối thoại của hai người vừa rồi nhìn như thuận lợi và hữu hảo, nếu như Faki kia chỉ là một tên có thực lực yếu đuối thì đã sớm bị Sikari diệt sát hoặc bắt giữ để thẩm vấn rồi, cơ sở để đàm phán ngang hàng chính là thực lực, khiến cho Sikari cảm thấy nghi hoặc là vị khách không mời mà tới này huyên thuyên nói một hồi với hắn lâu như vậy nhưng không ngờ lại không để lộ ra ý đồ chân chính khi tới đây. Có điều tài phú trong không gian này quả là rất thực, không có chút giả dối nào, thật sự chỉ vì một điểm ấn tượng thôi sao. Sikari cười lạnh lắc lắc đầu, muốn lấy trước phải cho, không có lợi ích càng lớn hơn thì đối phương không có khả năng bỏ ra một lượng tài phú lớn như vậy, nói đến đây thì ấn tượng này quả thật là khắc rất sâu. Trước Faki cũng đã có một tổ chức cường đại đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Sikari, chẳng lẽ, bất kể thế nào thì khi mình vẫn còn giá trị lợi dụng lớn thì tên Faki này sẽ không mang lại nguy hiểm quá lớn, chí ít có thể bài trừ khả năng hắn là thích khách, nếu không thì vừa rồi hắn cũng không hành động như vậy. Trong lòng Sikari vừa đưa ra một kết luận, thì bên ngoài vang lên tiếng hò hét, xin lãnh chủ đại nhân xuất trận, vô cùng náo nhiệt. Khóe miệng Sikari nhếch lên, đi ra ngoài sân. Trần Duệ cũng không biết cách nghĩ của Sikari, hành động vừa rồi của hắn là nhanh trí ứng biến, kế hoạch chân chính còn cần sự suy xét chu đáo và tình báo toàn diện nữa. Nếu như thời gian trong tay dồi dào thì hắn có thể chậm chậm sắp đặt, chỉ là thời gian trước mắt rất cấp bách, phải lợi dụng phương pháp trù tính chung nhất định để nâng hiệu suất làm việc lên một mức độ cao nhất. Sau khi rời khỏi cạnh kỹ trường, Trần Duệ đi đến cứ điểm của ám ma ở Bạch Linh lãnh địa. An bài mọi việc rồi không tiếp tục lưu lại đây lâu mà lấy một con giác dực thú bay về hướng Bắc. Con giác dực thú này có huyết mạch biến dị, chịu tải lớn. Trần Duệ một mặt thúc giục giác dực thú bay nhanh một mặt sắp đặt kế hoạch trong đầu. Dưới sự trợ giúp của ma pháp địa đồ, Trần Duệ chỉ dùng thời gian 3 ngày đã đi tới Ista trấn ở phía Bắc Bạch Linh lãnh địa. Đây chính là thành trấn có cự ly gần với phía Nam Locker yếu tắc nhất, đồng thời đó cũng là thành trấn bị cướp đoạt nặng nhất. Nơi này trú đóng rất nhiều quân đội phòng vệ của Bạch Linh lãnh địa, thêm hai trấn phụ cận nữa, nhân số không ngờ là vượt quá 10 vạn. Ở trấn Ista, Trần Duệ nghe được đủ các phiên bản truyền văn về sự bạo ngược của trú quân tại Locker yếu tắc, bao quát cả việc cướp đoạt lương thực lẫn gian dâm phụ nữ, giết kẻ phản kháng. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ và oán giận, hiện tại có quân phòng vệ của Bạch Linh lãnh địa đến, quả nhiên quân ở Locker yếu tắc không dám tới, xâm phạm nữa. Đối mặt với 10 vạn quân của Bạch Linh lãnh địa, giót giờ tướng quân không dám thả lỏng, phái phó quân đoàn trưởng của quân đoàn Xích Long Francis xuất quân đến hạp cốc Brooklyn ở phương Bắc trấn Ista. Quân đoàn tu kiến một trạm gác trong hạp cốc, chuẩn bị thật tốt mọi thứ để ứng chiến. Sau khi biết được tin tức, Trần Duệ lặng lẽ thông qua trấn Ista, tiếp tục đi tới hướng Bắc, đi về phía hạp cốc Brooklyn. Ngươi là ai? Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước trạm gác. Thủ vệ tại cửa của Xích Long quân đoàn như lâm vào đại địch. Người này có thể lặng lẽ xuyên qua những cạm bẫy ma pháp và tai mắt thám báo, tuyệt đối không phải địch nhân bình thường, xin không nên hiểu nhầm, ta là bạn cũ của tướng quân Francis. Hãy phái người đi thông tri cho tướng quân một tiếng. Nói là quân nhu quan ở Hoa Chu Cốc ngày đó đã tới, có quân tình khẩn cấp cầu kiến tướng quân. Lúc đầu Trần Duệ ở Hoa Chu Cốc từng cứu viện Francis một lần, đái lĩnh tàn binh tập kích phục binh của huyết sát đế quốc. Bắt sống ma hoàng Pami, còn đã thương chủ tướng Bilbao và mây cai của huyết sát quân. Lúc đó hắn dùng thân phận, quân nhu quan không nguyện ý để lộ tính danh. Tiểu đội trưởng thủ vệ quân nhìn ra người mặc áo choàng này không có ác ý, nếu không bằng vào thực lực không kinh động đến phòng vệ gì đi đến nơi này thì muốn tiêu diệt trạm gác này cũng không phải là việc khó. Hắn mệnh lệnh cho một thám báo đi tới hướng hạp cốc, đồng thời phát động ma pháp truyền tấn trong tối, thông tri cho các trạm gác khác phòng bị toàn diện. Trần Duệ nhìn thấy rõ tất cả nhưng không hề ngăn cản. Không lâu sau, tiểu đội trưởng kia kinh ngạc nhìn phó quân đoàn trưởng Francis tự thân mang theo một đoàn người chạy ra. Trần Duệ bỏ ra mũ trùm đầu của áo choàng, lộ ra khuôn mặt mà Francis đã từng thấy qua ngày đó. Francis vừa mừng vừa sợ bước lên hai bước, hành quân lễ, chúng ta lại gặp mặt, quân nhu quan, đại nhân. Francis là Lucifer vương tộc, phó quân đoàn trưởng của Xích Long quân đoàn, ái tướng dưới trướng của Giót Giờ tướng quân. Hiện giờ không ngờ hắn ta lại hành lễ với một quân nhu quan nho nhỏ thế này. Thân binh Francis mang tới có không ít người đã tham dự trận chiến ở Hoa Chu Cốc ngày đó, tất cả đều tôn kính Trần Duệ từ đáy lòng. Điều này khiến cho tiểu đội trưởng cùng binh linh trạm gác đều nhìn đến ngây ngốc. Trần Duệ trả lễ, ôm Francis một cái, nói ngắn gọn, ta có yếu vụ khẩn cấp, muốn đến gặp Giót Giờ tướng quân, ta đi cùng đại nhân. Francis biết thân phận Trần Duệ không đơn giản, từng được Giót Giờ tướng quân giao cho sư nha kiếm, tuyệt đối là người mà tướng quân tín nhiệm nhất. Vậy nên hắn mới đáp ứng ngay lập tức, hai người đi về hướng bảo lũy trong hạp cốc, lấy hai con ngựa tốt, nhanh chóng chạy tới hướng lóc cơ yếu tắc. Giót Giờ đã nhận được truyền tấn của Francis, nhanh chóng nghênh đón Trần Duệ vào trung tâm chỉ huy của yếu tắc. Giót Giờ tướng quân, Gloria phu nhân. Lúc này không có người ngoài ở đây, Trần Duệ khôi phục diện mạo vốn có, hành lễ với nhạc phụ đại nhân và Hồng Long phu nhân. Nhiều ngày không thấy, sắc mặt Giót Giờ tướng quân có chút tiều tụy. Ngay cả Gloria phu nhân xưa nay mỹ diễm giờ đây cũng ưu tâm lo lắng. Giót Giờ không khách sáo, trực tiếp hỏi, Trần Duệ, chiến sự ở Ám Nguyệt thế nào rồi? Làng này có phải con tới Lóc Cơ để cầu viện hay không? Trần Duệ còn chưa mở lời thì Gloria đã phẫn nộ quát lên, cái tên khốn nạn hắc diệu kia không còn muốn giữ mặt mũi nữa. Nếu dám làm nữ nhi bảo bối Athena của ta tổn thương một sợi lông thì lão nương sẽ xuất lĩnh Xích Long quân đoàn đạp bằng đế đô. Phu nhân không nên gấp gáp. Khi con rời đi, tình huống ở Ám Nguyệt vẫn còn ổn định. Trước đó, chúng con còn hạ thấp sĩ khí của quân Hắc Diệu nữa. Trần Duệ kể lại hai lần chiến thắng của Ám Nguyệt ra. Giót Giờ nghe hắn nói thì hơi gật đầu. Gloria vỗ tay khen hay, Trần Duệ, thật mà là có con. Athena nhà chúng ta quả là không nhìn nhầm người. Sau khi biết Hắc Diệu thân chinh đến Ám Nguyệt, đã mấy lần ta muốn đến tăng viện cho các con nhưng Giót Giờ không cho. Không phải là không cho mà là không thể đi. Giót Giờ lắc lắc đầu, trước mắt, 10 vạn đại quân của Bạch Linh lãnh địa đã tiến đến gần yếu tắc, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thế thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả thiết quyền lãnh địa của huyết sát đế quốc cũng bắt đầu tập kết số lượng lớn binh mã. Mặc kệ là có hiệp định đồng minh hay không thì huyết sát đế quốc vẫn luôn ngấp nghé nước ta không phải là ngày một ngày hai. Dưới thế cục thế này, chúng ta quyết không thể lơ là nếu không bọn họ rất có thể xé bỏ hiệp nghị, tiến quân xâm phạm. Một khi sự việc như vậy phát sinh thì hai mặt Lóc Cơ yếu tắc đều thụ địch. Lóc Cơ yếu tắc mà thất thủ thì không chỉ toàn quân ta có nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ mà quân của huyết sát sẽ nhân cơ hội tiến thẳng vào, uy hiếp đến sự an toàn của toàn bộ đọa thiên sứ đế quốc. Vì thế cho nên lúc này chúng ta không nên khinh cử vọng động. Lúc này, Trần Duệ mới biết tình thế Lóc Cơ yếu tắc đang vô cùng nghiêm trọng, hắn trầm tư không nói. Trần Duệ tuy các con giành chiến thắng được hai trận nhỏ nhưng đối với một đại quân trăm vạn người của Hắc Diệu thì quả thật là không thấm vào đâu. Khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau, tình thế hiện tại ta không có cách nào trợ giúp nhiều, các con chỉ có thể chỉ dựa vào chính mình thôi, con biết rồi. Trần Duệ gật gật đầu, tướng quân, xin người yên tâm. Con có thể dùng sinh mạng để thề, cho dù cuối cùng Ám Nguyệt có thua trận thì con cũng sẽ bảo vệ Athena an toàn. Giót Giờ và Gloria quay ra nhìn nhau, đồng thời tỏ ra vui mừng an tâm. Đúng rồi, vấn đề khuyết lương của Lóc Cơ yếu tắc có phải rất nghiêm trọng hay không? Giót Giờ thở dài một hơi, quả là rất nghiêm trọng, lượng hắc tinh tệ con đưa lần trước đã giải quyết vấn đề về quân lương, sau đó lại thu được trang bị và quân giới mà con phái Nguyệt Ảnh quân đoàn đưa đến nhưng lương thực vẫn còn rất khan hiếm. Bạch Linh lãnh chủ Sikari không chỉ khất lần quân lương mà lại còn cấm lĩnh dân bán lương cho chúng ta. Cái tên Sikari tuy là kẻ giảo hoạt nhưng xác thực là rất được lòng dân, gần như là tất cả nhân dân trong lãnh địa đều thù hận Lóc Cơ yếu tắc, chẳng may mà huyết sát đế quốc mở cuộc tiến công lớn, chúng ta không có hậu cần thì chỉ sợ khó mà thủ vững. Con nghe được tin tức này tại Bạch Linh lãnh địa thì đã để cho tổ chức ám ma đi gom nhặt lương thực rồi. Lần này vừa may mang qua, tuy số lượng có hạn nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng. Con còn mang đến bản vẽ của hai loại ma tinh pháo đã được nâng cấp, do chuẩn tông sư luyện kim tự tay vẽ. Bọn con đã từng thí nghiệm với ma ảnh quân đoàn của đế đô, uy lực vô cùng cường đại. Nếu như sử dụng phối hợp với quân giới, thì không biết còn đưa đến tác dụng đáng sợ như thế nào. Trần Duệ lấy bản vẽ ra trao cho Giót Giờ, quá tốt rồi. Mắt Giót Giờ sáng lên, quan sát vài lần, chỉ là cái nâng cấp này rất phức tạp, chúng ta không có địa tinh chiến sĩ, phải cần nhiều công tượng chuyên nghiệp mới có thể hoàn thành. Về phương diện nhân lực thì Bạch Linh có thể xưng là cao nhất đế quốc, nhưng mà hiện tại, theo thế cục hiện tại, không cần biết là một bước nào của kế hoạch, trước hết chúng ta phải giải quyết vấn đề của Bạch Linh lãnh địa trước. Tên Sikari không phải là kẻ đơn giản, chẳng qua con đã tiếp xúc với hắn, hy vọng có thể đạt được mục đích. Trần Duệ hơi trầm ngâm nói, kỳ thực, lần này con rời Ám Nguyệt là vì một sắp đặt rất trọng yếu. Nếu như sắp đặt này thành công thì Ám Nguyệt có thể giành được thắng lợi chân chính trong cuộc chiến này, thắng lợi chân chính. Giót Giờ chấn động, con nói, Trần Duệ khẽ cười, đến lúc đó, đế quốc sẽ chân chính được một vị nữ hoàng thống trị mà không phải là nhiếp chính vương nắm quyền nữa. Giót Giờ hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, trước hết hãy nói cho ta nghe kế hoạch của con. Trần Duệ đơn giản nói ra những điều trọng yếu trong kế hoạch, thần thái trong mắt Giót Giờ càng lúc càng thịnh, hắn không ngưng gật đầu. Vậy thì, ta sẽ chuẩn bị thật tốt mọi thứ ở locker yếu tắc, mong tin tức tốt từ con. Trên mặt Giót Giờ đột nhiên hiện ra vẻ lo âu, hiện tại ta còn lo lắng một chuyện. Trần Duệ khẽ thở dài, con cũng lo lắng. Hồng Long phu nhân Gloria ngồi một bên kỳ lạ hỏi một câu, lo cái gì? Thời gian, Ám Nguyệt, Trần Duệ và Giót Giờ không hẹn mà cũng nói ra, tuy hai đáp án khác nhau nhưng đều chung một ý. Vừa lúc đó, Ám Nguyệt lãnh địa bên kia đã chính thức nghênh đón khảo nghiệm lớn nhất. Nhiếp chính vương Hắc Diệu tự thân xuất lĩnh đại quân, vượt qua Ma Đa Trấn và rừng tậm Hắc Sơn một mạch xuôi nam, đi tới phòng tuyến thứ nhất của Ám Nguyệt, tiền phương của Nguyệt Quang Yếu Tắc, chương 507, Yếu Tắc Nguyệt Quang. Biên giới Ám Nguyệt lãnh địa, Yếu Tắc Nguyệt Quang, đế đô liên quân ở phía xa nhìn thấy tòa Yếu Tắc tồn tại từ thời Bạch Dạ Đại Đế. Trăm vạn đại quân là khái niệm gì? Đứng trên Yếu Tắc mà nhìn về phía xa, từng khối phương trận trải ra khắp núi đồi, gần như không có điểm cuối. Tuy là thủ quân Yếu Tắc Nguyệt Quang huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa số lượng quân sĩ lại còn được gia tăng nhiều, nhưng trước mắt đối mặt với quân địch gấp mấy chục lần bên mình, họ cũng không tránh khỏi lạnh gáy. Nếu như mặc cho quân địch toàn lực áp sát, chỉ sợ Ám Nguyệt ngay cả mẫu vụn cũng không thừa lại. Quân địch còn chưa tấn công, nhưng hầu như trong lòng mỗi thủ quân Ám Nguyệt đều nặng trình trịch, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Tình hình bây giờ giống như một cây cung chịu áp lực lớn bị kéo căng hết cỡ, bất kỳ lúc nào cũng trong nguy hiểm bị sụp đổ. Đương nhiên, cũng tồn tại vài trường hợp cá biệt, chẳng hạn như vị tiểu thư mặc hắc y đứng trên đài cao nhất, thật nhiều tiền, thiếu nữ nhìn vào quân địch mênh mông vô bờ, nghĩ đến tên cố chủ đã từng hứa hẹn qua giá tiền tiêu diệt quân địch. Nàng giống như thấy được khắp nơi trên đất đều là hắc tinh tệ, hai mắt lóe lục quang. Nếu như ta bay qua, tặng cho đám người này mấy phát hắc long pháo, là có thể kiếm một số tiền lớn chứ? Không, Olivia, loại chiến trường này không giống như bình thường, tuyệt đối đừng xem thường thực lực quân đội tinh anh. Lần này mở lời ra chính là tổng chi huy Athena, nếu như ngươi thật sự muốn làm vậy, thì dù ngươi kiếm được một chút tiền, cũng không có mệnh mà dùng đâu, lại có thể có loại chuyện này sao? Olivia lấy làm kinh hãi, ta ngay cả những tên bình thường cũng không đối phó nổi, không hoàn toàn là như vậy. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chính là Rocky, hắn từng là thủ hạ đắc lực nhất của Bạch Lạc, cũng là phó đoàn trưởng dơ gồ Yếu Tắc của Âm Ảnh Đế Quốc. Rocky rất có kinh nghiệm phòng thủ Yếu Tắc, lần này trở thành cố vấn phòng thủ. Athena kế thừa phụ thân tướng quân Giót Giờ, vốn đã là cao thủ đánh phòng bị, thêm Rocky phụ tá, lúc này đây cũng tính là trận hình chỉ huy mạnh nhất. Quân đội lãnh địa bình thường coi như bỏ qua, chứ quân đoàn đế đô tinh nhuệ đều có thủ đoạn đối phó với cường giả. Đó chính là kích hoạt ma pháp văn thân đặc thù, tiêu hao sinh mệnh lực, cùng nhau thi triển một loại ma pháp trận thế đặc biệt có thể kiềm chế và trì hoãn cường giả cao tầng, nhân số càng nhiều thì lực lượng càng lớn. Một khi Olivia đại nhân bị kiềm chế và bị ma đế có thực lực tương đương đại nhân đánh lén thì đại nhân rất có khả năng gặp nguy hiểm. Nesta bổ sung, thủ đoạn loại này cũng không phải là vạn năng, cũng có rất nhiều hạn chế, tỉ như lần trước ma ảnh quân đoàn bị phục kích, minh xà quân đoàn bị hỏa công, kết quả cũng vẫn bị tiêu diệt như cũ. Tính ra, đây chỉ là mô phỏng theo phương pháp tác chiến ở thế giới trên mặt đất. Thế giới nhân loại có lực chiến đấu bình thường thấp hơn ma tộc chúng ta, cường giả cao tầng cũng thế, nhưng trận thế của bọn chúng hết sức ảo diệu, mạnh hơn nhiều so với ma giới, thậm chí bọn họ có thể phát huy gấp mấy lần lực lượng tấn công và phòng thủ, mỗi lần giao chiến với nhân loại thì chúng ta đều bị phương diện này làm cho ăn không ít thiệt thòi. Về sau ma giới cũng bắt đầu nghiên cứu trận thế học, chẳng hạn quân xung phong của ma ảnh quân đoàn, mặc dù ma giới ở phương diện này có chút thành tựu, nhưng vẫn thua xa trình độ của nhân loại như cũ, chỉ có một ít quân đoàn tinh nhuệ chân chính mới có khả năng chống lại cường giả trong liên quân đế đô cũng không dễ dàng làm bừa, bọn họ cũng sợ kiềm chế và tập kích. Cứ giả dụ, nếu như một tên đỉnh phong ma đế của quân địch xông lên, cho dù Pagliqua không có ở đây, thì chỉ cần một tên ma đế bị ma pháp trận hoặc quân đội chúng ta kiềm chế, thì cho dù là Olivia cũng đủ để đánh cho đối phương bị thương nặng hay thậm chí là đánh chết đối phương. Athena thực ra cũng còn có một câu không nói, mỗi một cường giả cao tầng đều là tài nguyên, quý hiếm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra làm pháo hôi, mà phải là quân cờ then chốt, chờ đến lúc quan trọng mới có thể sử dụng. Olivia cái hiểu cái không gật đầu, nhưng người bên cạnh đều đã hiểu rõ. Đẳng cấp chiến tranh quy mô loại này, đã không phải là một hay hai tên cường giả có thể nhẹ nhõm đại sát tứ phương, chi phối toàn bộ cuộc chiến. Đương nhiên cường giả vẫn là cường giả, nhằm thời cơ thích hợp nhất để hành động mới có thể phát huy được tác dụng to lớn, thậm chí là nghịch chuyển cả cuộc chiến. Điểm này không thể phủ nhận, bởi vì địa thế yếu tắc Nguyệt Quang không phải toàn bộ là đồng bằng. Quân đội đế đô cũng không nóng lòng tiến công, còn đang điều chỉnh lại trận hình, để tiện tiến quân quy mô lớn. Nhiều người là một ưu thế, nhưng ngoài ra, cũng rất khó chỉ huy, nhất là quân đội của những lãnh chủ. Phía trước thống soái Gerai đang nhanh chóng thông qua lính liên lạc để chỉ huy, cánh quân bên phải lập trận nhanh lên một chút, đại đội khí giới, lập tức đo lường khoảng cách, chuẩn bị lắp ráp ma tinh pháo, địa tinh quân đoàn, lắp ráp và kiểm tra xe bắn đá. Thời điểm liên quân bắt đầu lắp ráp ma tinh pháo, trên tường thành yếu tắc Nguyệt Quang đột nhiên bắn ra mấy đạo ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó mắt đất bắt đầu rung rẩy kịch liệt, rầm rầm rầm, một ít ma tinh pháo và xe bắn đá còn chưa lắp ráp hoàn chỉnh đã bị sức mạnh đáng sợ này trùng kích xuống cho chia năm xẻ bảy. Không chỉ thế, đội hình tiền quân trong nháy mắt đã có thêm mấy cái hố lớn, ít nhất cũng có 2.000 người trong vòng oanh kích này bị chết. Ma tinh pháo của Ám Nguyệt, Gerai chấn động, tầm bắn xa như vậy. Uy lực mạnh như thế. Là ma tinh pháo sao? Loại ma tinh pháo đế đô mang đến đã là loại tiên tiến nhất. Còn trải qua cải tiến của chế khí đại sư, lắp ráp tại chỗ chính là lợi dụng ưu thế tầm bắn chuẩn bị oanh kích phủ đầu yếu tắc Nguyệt Quang. Không ngờ loại ưu thế này lại bị ma tinh pháo của Ám Nguyệt lội ngược dòng. Ám Nguyệt từ nơi nào được loại vũ khí đáng sợ này? Trận hình bị một vòng ma tinh pháo oanh kích, sau khi phản ứng liền loạn thành một đoàn, tiền quân lập tức rút về sau 100 thước. Bảo vệ trận hình. Không được loạn. Gerai lớn tiếng quát. Truyền lệnh quan bắt đầu đánh trống chỉ huy. Chỉ là tiền quân không ít người đều là quân đội của lãnh chủ, thua xa quân đoàn của đế đố được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhất là kế tiếp yếu tắc Nguyệt Quang bắt đầu đợt oanh kích thứ hai, nên chúng chỉ biết liều mạng mà rút lui về phía sau. Quân đội phía sau không kịp rút lui, bị dùng ép nên phải dẫm đạp lẫn nhau, nếu như không phải Gerai quyết đoán, lập tức hạ lệnh cho chấp pháp đội chém giết một phần binh sĩ loạn trận, thì đội hình tiền quân sẽ bị tán loạn hơn nữa. So ra thì hậu quân đều quân đoàn trực hệ đế đô nên bình tĩnh hơn nhiều, rốt cục cũng lui về vị trí an toàn. Sau hai lần oanh kích bằng ma tinh pháo, sĩ khí Ám Nguyệt bị đè nén lại được dâng lên, giữa yếu tắc Nguyệt Quang truyền ra từng âm thanh hưng phấn. Biết sự lợi hại của Ám Nguyệt chưa? Nhìn những tên cháu chắc ngu ngốc của đế đô kìa, tướng quân nói không sai, nhất định là một đám ô hợp, nhiều người thì hữu dụng cái rắm. Chứng kiến binh sĩ một lần nữa phấn chấn, Athena và tướng sĩ khoan khoái trong lòng, nhưng không dám mảy may buông lỏng chút nào. Ma tinh pháo cũng không phải là vạn năng, tầm bắn khá cố định, nhất là không có cách nào công kích địch nhân trong cự ly gần. Loại ma tinh pháo cải tiến này có uy lực tuy lớn, nhưng thời gian cooldown lại quá dài. Cái này có nghĩa là ma tinh pháo không có cách nào liên tiếp phát động ra công kích hiệu quả. Giữa lều chủ soái trên sườn núi, Hắc Diệu từ xa trông thấy màn này, lông mày cau lại, ma tinh pháo của Ám Nguyệt xuất ra uy lực thực đáng ngạc nhiên. Nhưng mà tổn thất đại đa số là liên quân lãnh chủ, trong kế hoạch cũng chỉ là sử dụng làm pháo hôi thôi, vất vả mới chỉnh đốn lại được trận hình, Gerai biết sĩ khí phe mình bị đối phương chấn áp. Ý định dùng ma tinh pháo tặng cho đối phương một kích phủ đầu đã không có cách nào thực hiện được nữa. Chỉ có điều, toàn bộ trận chiến vẫn chỉ như là cái màn che vừa kéo ra thôi, Gerai ngưng tụ lực lượng, lớn tiếng quát, nhìn tòa yếu tắc nho nhỏ đối diện đi. Nhìn thấy những tường thành bạc nhược kia chưa? Kẻ phản nghịch ám nguyệt co đầu rút cổ ở phía sau đó mà run rẩy đấy, bọn chúng chỉ có thể co đầu lại bởi vì thực lực tuyệt đối đang ở trước mắt chúng, bất luận âm mưu thủ đoạn gì cũng chỉ là trò hề bất lực mà thôi. Chúng ta chỉ cần phái mỗi người bước lên đá một cước, liền có thể sang tòa yếu tắc này thành bình địa. Binh sĩ liên quân, nói cho ta nghe, nói cho ta biết, nói cho nhiếp chính vương điện hạ đang ở phía sau nhìn chúng ta rõ. Các ngươi có thể sang bằng tòa yếu tắc nho nhỏ này hay không? Có thể. Có thể. Có thể. Tiền quân vừa nãy chịu đã kích, sĩ khí sụt giảm đã được lời cổ vũ gơ rai làm dâng lên một lần nữa. Tất cả cùng nhau dậm chân xuống đất, đánh vũ khí vào lá chắn, thanh thế vang dội ra toàn bộ chiến trường, vô cùng kinh người. Hắc Diệu lộ ra vẻ tán tưởng, hơi gật đầu, loại khí thế này khiến cho thủ quân yếu tắc nguyệt quan chấn động không nhỏ. Chẳng qua rất nhanh sau đó, yếu tắc nguyệt quan liền vang lên một âm thanh càng thêm vang dội cũng càng thêm kỳ quái. Tiếng sủa của ma khuyển, chó sủa, binh sĩ song phương đều lấy làm ngạc nhiên, đây là cái quái gì? Lắng nghe tiếp, loại âm thanh này có phần không rõ ràng, giống như lẫn theo tiếng nói chuyện. Mọi người đều nghe ra, không ngờ là tiết tấu và giọng điệu của tiếng chó sủa này lại giống như đúc những lời gơ rai vừa mới cổ vũ sĩ khí. Chó sủa là chó không cắn người, các dũng sĩ ám nguyệt, chúng ta phải sợ những con chó chỉ biết kêu gào ầm ĩ sao? Âm thanh chó sủa qua đi, thì thanh âm của một tên nam tử rống lên, không sợ. Tiếng hống kèm theo tiếng cười, trong yếu tắc nguyệt quan truyền đến càng nhiều thanh âm chỉnh tề. Trên mặt Athena lộ ra mỗi chút vui vẻ, tên Lomon này thật thủ đoạn, pha trò chọc ngoáy không ngờ lại triệt tiêu áp bách hết cả sĩ khí quân địch. Trong lòng Gerai tức giận, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng, hạ mệnh lệnh công kích, quân trận đệ nhất và quân trận đệ nhị biến đổi xuất kích. Kéo giãn cự ly, không cần sợ sệt ma tinh pháo của đối phương, chỉ cần xông ra khỏi tầm bắn, ma tinh pháo liền vô dụng, tiến lên phía trước mới có đường sống. Có công lao. Có phần thưởng. Lui về phía sau chỉ có con đường chết. Chấp pháp đội chú ý, những kẻ nhát gan lùi lại, giết không tha, quân trận đệ nhất cùng đệ nhị đều trong biên chế của lãnh chủ, mấy tên lãnh chủ biết rõ mình phải làm pháo hôi, nhưng cũng hết cách, Gerai hạ lệnh để cho chấp pháp đội chém giết, lại còn có nhiếp chính vương Hắc Diệu nhìn vào từ phía sau nên mấy vị lãnh chủ chỉ có thể cắn răng mang theo quân đội xông lên phía trước, binh sĩ cũng không cảm thấy cực kỳ sợ sệt gì. Bất kỳ là nhân loại hay ma tộc, một khi đã dung nhập vào một đoàn đội khổng lồ thì đều rất dễ dàng bị không khí cảm hóa. Nhất là dưới sự cổ vũ tràn trề kích động, trong lòng họ sẽ sinh ra một loại cảm giác bách chiến bách thắng, đây chính là sĩ khí, giết. Hai trận hình tản ra thành từng hàng, lao nhanh giữa bụi bặm, hét lớn xông tới yếu tắc nguyệt quan, bắt đầu rồi. Hắc Diệu nói một câu, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn lóe lên mấy phần sốt ruột. Nếu lần hành động này diệt sạch cả ám nguyệt, không chỉ có thể giải trừ hậu hoạn lớn nhất, lại còn có thể giải quyết khốn cảnh gặp phải trước mắt, cuối cùng cũng bắt đầu. Vương cung ám nguyệt thành, Megia cũng nói một câu, rồi lẳng lặng chăm chú nhìn vào thủy tinh cầu, đội ma tinh pháo thứ nhất, bắn, đội ma tinh pháo thứ hai, bắn. Trong tiếng hạ lệnh của Athena, từng đoàn quang cầu luân phiên phóng ra, nện xuống chiến trường, vô số lỗ hổng khoa trương xuất hiện. Binh sĩ trong phạm vi uy lực của nó nháy mắt nổ thành tro bụi, ở gần đó cũng có nhiều phần chân tay bị cụt, vô cùng thê thảm, song ngoài ra vẫn như cũ có người giữa tiếng kêu la thảm thiết mà hung mãnh tiến về phía trước. Bởi vì trận hình tản mát rời rạc, nên tổn thất thấp hơn so với trước kia không ít, ma tinh pháo càng mạnh thì thời gian côn đao càng dài. Gerai trước hai lần bị phát xạ của Nguyệt Quang yếu tắc đã chuẩn bị tính toán thời gian côn đao của ma tinh pháo. Bây giờ ma tinh pháo đối phương vừa phát xạ xong, chắc chắn không có cách nào sử dụng tiếp, thừa dịp này sai người phái ra quân đội có chiến lực mạnh hơn, ma pháp sư quân đoàn, gia trì ma pháp tốc độ. Đệ tam quân đoàn xuất trận, ma trang quân đoàn xuất động, lực chiến đấu của đợt công kích này mạnh hơn đợt thứ nhất, đặc biệt là ma trang quân đoàn trang bị thang công thành và đại thuẫn có thể chống đỡ rất tốt mũi tên của quân địch, thêm vào ma pháp tốc độ bù đắp cho nhược điểm cơ động. Sẽ là lợi khí khi cận chiến và công thành chiến. Ngay khi đệ tam quân đoàn và ma trang quân đoàn tiến về phía trước, thì mấy đạo bạch quang từ tường chắn của yếu tắc nguyệt quang phun ra. Nếu trước kia hồng sắc hỏa diễm mà ma tinh pháo bắn ra là đường parabol, thì như vậy loại quang trụ bạch sắc này là đường thẳng, giống như từng thanh cự kiếm mang tính hủy diệt, trực tiếp mổ xẻ vào thế trận quân địch, còn có thể chậm chậm di động, quân địch dọc đường căn bản không có cách nào chống cự hay né tránh, đã bị phân giải ra thành từng bọc khí, nhanh chóng tiêu tan. Đợt xung phong thứ hai thì đội hình quân địch đã tạo thành hình quạt, đáng chết. Geray không nghĩ tới Ám Nguyệt còn có loại ma tinh pháo khác, hơn nữa còn cực kỳ khủng bố. Hắn vốn là đang nghĩ đến trận này khẳng định sẽ lọt được vào Ám Nguyệt, nhưng lại không ngờ tới khối xương này so với tưởng tượng lại khó gặm đến vậy. Lần này còn chưa đụng tới yếu tắc Nguyệt Quang, phe mình đã tổn thất không nhẹ rồi. Bất kể như thế nào, bây giờ đã có thế cục chỉ tiến không thể lui, nên không thể do dự nửa phần. Tuy ma tinh pháo tiêu diệt được không ít binh sĩ, nhưng đúng như Geray dự liệu, một khi vượt qua phạm vi khai hỏa, liền không có cách nào phát huy tác dụng. Liên quân xông qua con đường tử vong, khí thế hừng hực đánh tới yếu tắc, ma pháp và bẫy rập trên đường tuy phát huy tác dụng, nhưng nháy mắt liền bị đối phương sử dụng chiến thuật biển người để vượt qua. Rocky bình tĩnh chăm chú nhìn địch nhân đang từ từ tiến đến xung quanh, âm thầm tính toán cự ly, trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, lính liên lạc lập tức phát ra tín hiệu. Mấy hàng cung tiễn thủ sắp xếp sau tường thành đồng thời khai cung, bắt đầu bắn lên không trung theo thứ tự. Những cung tiễn thủ đều được trang bị phát minh của Trần Duệ, tốc độ bắn cung cực nhanh. Mưa tên dày đặc từ trên bầu trời yếu tắc mà hắt xuống dưới, phạm vi tấn công không sai lệch, tiền quân của liên quân đế đô dồn dập ngã xuống. Trên tường yếu tắc xuất hiện từng thân ảnh uyển chuyển tay cầm cung tên, lưng đeo từng ống tên lớn, nửa thân trên dùng hai từ uyển chuyển, nửa thân dưới thì là uốn lượn để hình dung. Đây đúng là chiến sĩ Medusa, hàng nghìn Medusa này vốn là thành viên của Nguyệt Ảnh quân đoàn, lần này được điều qua đây. Rocky quát một tiếng, toàn thân Medusa khoác lên khinh giáp chỉnh tề làm ra động tác kéo cung, ngắm trúng mục tiêu rồi bắt tên. Xạ thuật của Medusa có thể tính là số một số hai tại ma giới, nhất là còn được cường hóa bởi quả ác ma, cho nên mỗi một tiễn hầu như đều có thể cướp đi một sinh mạng, nhưng mà số lượng của liên quân cực nhiều. Có không ít người tránh dược mưa tên mà tiếp cận tường thành, đặc biệt là ma trang quân đoàn, dựa vào đại thuẫn và phòng ngự của khải giáp nên ngăn lại không ít mũi tên. Từng cái thang công thành được chống lên, lập tức có thể leo lên tường thành. Bỗng dưng, trên mặt đất toát ra vô số dây leo khổng lồ màu xanh biếc, thực vật đáng sợ quấn vào nhau, tốc độ sinh trưởng và lan tràn ra, cứ giống như một con cự xà quấn chặt lấy thang công thành và địch nhân. Dây leo có lực lượng cường đại, dường như còn mang theo một thuộc tính đặc thù nào đó. Địch nhân cho dù không giống như thang công thành bị vỡ vụn, cũng sẽ rất nhanh không chống cự được nữa mà bị thắt cổ chết. Càng khiến liên quân kinh hãi chính là loại thực vật đáng sợ này khi bị chặt bỏ thì nó vẫn còn có thể tái sinh, giống như là cuồn cuộn không dứt. Dây leo thủ hộ, thực vật phòng hộ cỡ lớn, thuộc tính, tái sinh, hôn mê, trói buộc. Giao sau 10 giây sẽ bắt đầu nảy mầm, thời gian trưởng thành mất 24 tiếng đồng hồ. Cũng có khả năng sinh trưởng giữa bùn đất. Tự động công kích sinh vật có địch ý, mức độ công kích điều chỉnh tùy theo địch ý. Chương 508, không quân của đế đô. Trước khi rời khỏi Ám Nguyệt, Trần Duệ đã bỏ xuống rất nhiều hạt giống dây leo thủ hộ ở trường thành làm kỷ niệm. Hôm nay làm kỳ binh xuất hiện, đúng là thu hiệu quả không thể tưởng tượng được. Có được sự trợ giúp của dây leo thủ hộ, phối hợp với xạ kích mạnh mẽ của Medusa, quân địch gần đó hoàn đều bị quét sạch sẽ. Mấy quân trận và ma trang quân đoàn bị tổn thất nghiêm trọng, khiến cho bước tiến không khỏi chậm lại, vẻ mặt chỉ huy Geranip của đế đô liên quân vô cùng khó coi. Hắn không cần quay đầu, cũng có thể cảm giác được ánh mắt phẫn nộ phát ra từ lều chủ soái. Một trận còn chưa đánh xong, thì tổn thất đã vượt ngoài dự đoán. Quân địch thì bởi vì bị cung thủ phe mình tiếp cập bắn tên nên mới lác đác thương vong, mà bên mình chỉ tính riêng nhân số hy sinh, cũng đã trên vạn người. Geray thầm than một tiếng. Thực ra hắn chỉ huy lần này không có sai sót gì, chỉ là Ám Nguyệt tặng cho liên quân quá nhiều lần, đột nhiên. Kiểu đột nhiên này không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Đừng nói là Ám Nguyệt, chỉ tính riêng yếu tắc trước mắt, cũng không phải là một khối xương dễ gặm rồi. Tuy gặp phải trở ngại trước mắt, nhưng đại quân muốn chiếm giữ yếu tắc Nguyệt Quang cũng không thành vấn đề. Chỉ là Hắc Diệu Điện Hạ đã từng nói, hoặc là bất động, hoặc là đã động thì phải lấy thế sấm chớp quét ngang quân địch. Tổn thất hiện nay và tình hình chiến đấu đã vượt xa dự tính, đến lúc đó, dù đoạt được yếu tắc, thì vị trí liên quân phó thống soái của hắn cũng khó mà giữ được, nhưng mà Geray nhanh chóng xóa bỏ tạp niệm, tập trung hết lực chú ý vào chiến trường. Hắn là một quân nhân, bất kể chiến hậu có như thế nào thì trên chiến trường, hắn cũng sẽ tận dụng tất cả khả năng có thể để đánh bại quân địch, giành chiến thắng, đệ tứ quân trận chuẩn hành động. Huyết Kỳ quân đoàn, Sát La quân đoàn đợi lệnh. Lính liên lạc, lập tức đến lều chủ soái bẩm báo Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, thỉnh cầu điều động phi vân quân đoàn, nhanh chóng giải quyết trận chiến, trước khi quân chủ lực xuất ra. Còn thỉnh cầu chi viện trên không trung, lần này Gerai đồng ý trả bất cứ giá nào cũng muốn phá thủng phòng bị của Yếu Tắc Nguyệt Quang trong thời gian nhanh nhất, thỉnh cầu rất nhanh được lính liên lạc truyền đạt đến lều chủ soái liên quân. Hắc Diệu cười lạnh, phi vân quân đoàn. Chỉ sợ là vẫn chưa đủ đô, ta điều động cả Long Kỵ binh quân đoàn. Ta muốn nhìn xem, có được sự chi viện của không quân mạnh nhất, phó thống soái đại nhân còn phải mất bao lâu mới đoạt lấy Nguyệt Quang Yếu Tắc nho nhỏ này. Trong lòng Hắc Diệu hiểu rõ, thực ra Gerai chỉ huy cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bản thân Hắc Diệu trước khi xuất chinh đã từng đứng trước mặt mọi người mà nói ra lời thề son sắt rằng lần xuất binh này có thể quét sạch ám nguyệt, nhưng lần này Yếu Tắc Nguyệt Quang mới chỉ là cửa khẩu đầu tiên, chưa lên nổi tường thành đã tổn thất nhiều người như vậy. Đại bộ phận đều là quân đội của lãnh chủ, bất kể là mặt mũi của bản thân Nhiếp Chính Vương, hay là công đạo với lãnh chủ đều rất khó ăn nói, cho nên nhất định phải có một người gánh vác trách nhiệm, nếu là Megia, thì nàng sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà Hắc Diệu cũng không phải là Megia. Điều hắn cần chính là uy vọng của bản thân, cho nên người chịu tội thay chỉ có thể là Gerai. Vốn ba quân trận và ma trang quân đoàn đã nếm thử mấy lần thất bại sau khi trèo thành nên tiết tấu tấn công chậm lại rất nhiều. Vào lúc này, quân thủ thành của Yếu Tắc Nguyệt Quang chứng kiến trên không xuất hiện vô số điểm đen chi chít, không trung quân đoàn của quân địch. Thần sắc Athena ngưng trọng hẳn lên, số lượng quá nhiều, đây là phi vân quân đoàn. Nesta rất quen thuộc những quân đoàn đế đô, ngưng thần nhìn lại, kinh hô, không tốt. Đằng sau là, ngay cả Long Kỵ binh quân đoàn cũng xúc động, phi vân quân đoàn là từ biến dị giác dực thú tạo thành bộ đội không trung, số lượng đông đảo, có hơn 5.000 kỵ binh, kỹ năng chiến đấu cao siêu, giỏi về vây công. Mà Long Kỵ binh quân đoàn thì khống chế song túc phi long có 1.500 kỵ binh, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Athena nhăn mặt nói, phi long quân đoàn đợi lệnh ở phía sau núi, song túc phi long của chúng ta và quân địch không kém nhau nhiều lắm, nhưng chỉ có 1.000 kỵ binh giác dực thú. Dựa trên số lượng thì hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Nesta gật đầu, quân đoàn trưởng của Long Kỵ binh quân đoàn là Seijie, kim tu ma pháp và vũ kỹ, ma đế sơ đoạn, tính cách thô bạo, lực chiến đấu cường đại. Quân đoàn trưởng của phi vân quân đoàn là Lumedi, thực lực tương đương với ta, hơn nữa còn có phần tâm kế, cực kỳ khó chơi, dưới trướng còn có một tiểu đội sư hạt, hết sức lợi hại, nói nhiều như thế làm gì? Một âm thanh kiên định phát ra, bọn người kia cứ giao cho ta. Đám người Athena vừa quay đầu, thì chứng kiến ánh mắt kiên định, biểu tình kiên định, ngay cả giọng nói của Hắc Long tiểu thư cũng rất kiên định. Athena nhớ tính tiền giúp ta. Những lời này làm trán Athena rơi xuống một giọt mồ hôi, chẳng qua trọng thưởng tất có dũng long, đạo lý này nàng biết, vậy nên liền gật đầu bảo, vậy ngươi đi đánh trận đầu đi, phi long quân đoàn lập tức sẽ tiến tới, bộ đội không trung rất khó đối phó. Ta sẽ tính gấp đôi cho ngươi, vẻ mặt tàn bạo của thiếu nữ lập tức hóa thành hớn hở, tay nàng nắm chặt, Athena à, ta biết ngươi là tốt nhất mà, cẩn thận một chút. Athena biết Olivia rất cường đại, nhưng số lượng quân địch quá nhiều, còn có cường giả ma đế, chắc chắn không phải là một mình Hắc Long tiểu thư có thể đối phó được, đừng có tham công mà xâm nhập sâu quá, nhớ kỹ rằng kỵ binh mặc giáp đen là người mình, đừng có phan nhầm, Pagliqua, xin ngươi lập tức đi đến sau núi một chuyến. Phan nhầm là trừ tiền đấy. Nếu không cầm cự được thì cứ nói, bổn đại gia sẽ đi về phía sau núi trước, đến lúc đó ta sẽ nể mặt mũi của tiểu Betty mà có thể cứu ngươi một mạng. Pagliqua vẫn luôn im lặng đột nhiên cầm chai rượu nói, vẻ mặt thì lười nhác, cứ như căn bản không thèm coi những điểm đen đang dần dần phóng đại kia vào trong mắt. Trước trận chiến, Olivia quả thật là ác mộng của độc long đại gia. Giống như thuật theo dõi dòi nằm trong xương làm cho da đầu của Pagliqua cũng phải rung lên. Khó lắm mới có được thời gian hạnh phúc khi tiểu Betty bế quan thì lại bị hủy trên trảo của tiểu thư hám tiền này, thịt cừu còn chưa ăn được ngược lại bị chọc đến thân tàn ma dại. Hơn nữa quan hệ giữa tiểu Betty và Olivia càng ngày càng tốt, nhìn như tỷ muội tốt hợp tác với nhau, sau lưng còn có nữ nhân điên kia làm chỗ dựa, mệnh của độc long đại gia muốn bao nhiêu khổ là có bấy nhiêu. Hôm nay, hắn tất nhiên là muốn nắm chặt lấy cơ hội này, lấy việc công để báo thù riêng một phen, miễn cho cô nàng còn tưởng rằng đại gia đây dễ bị bắt nạt. Hắc Long tiểu thư nhìn về phía độc long đại gia hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, nàng kéo Nesta đang thì thầm với Lomon lại rồi nói, lát nữa ta đối phó với cái người tên Lumedi kia. Olivia dùng ánh mắt hoài nghi có tính chuyên nghiệp nhìn Lomon, ngươi vừa rồi hình như đang hỏi Nesta rằng Lumedi có phải là mỹ nữ hay không hả, cô nàng này quả là đáng sợ. Không trách tên gia hỏa Pagliqua kia khi nhìn thấy nàng đều như lâm đại địch, mồ hôi lạnh của Lomon tuôn ra, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn chỉ vào bọn ma thú đang ngày càng tiếp cận trên không trung nói, bọn chúng tới rồi, ma thú giống như một đám mây đen giăng khắp trời, nhanh chóng di chuyển tới bên này. Bọn chúng gần như che phủ cả ánh sáng của song nguyệt. Trên bầu trời khắp nơi là tiếng kêu ồn ào, nhưng vẫn chưa bay đến, khiến cho quân thủ thành Nguyệt Quang chịu áp lực trầm trọng. Sự xuất hiện của không quân khiến cho sĩ khí liên quân đế đô tăng vọt. Gerai lập tức hạ lệnh để tứ quân trận và huyết kỳ quân đoàn xuất kích, tiền quân tấn công tường thành cũng bắt đầu trở nên hung mãnh, dây leo thủ hộ cũng bắt đầu không khống chế nổi, tốc độ tái sinh không theo kịp tốc độ tàn phá, sinh mệnh lực cũng dần dần khô kiệt. Hắc Diệu từ xa nhìn được một màn này, con mắt hơi nheo lại. Từ tin tình báo, quân đội không trung của Ám Nguyệt nhiều nhất là 2.000 người, làm sao có thể đối kháng được với 7.000 quân của đế đô, trên mặt đất còn 5 quân trận, cộng với 2 quân đoàn, 2 đường giáp công, yếu tắc Nguyệt Quang sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bỗng dưng, trên bầu trời yếu tắc Nguyệt Quang hiện ra thêm một bóng người, nháy mắt đã hiện ra trong đám mây đen, không hề sợ hãi mà xông lên trước. Nếu so sánh với đám mây đen kia thì bóng người này chỉ nhỏ bé không chút đáng kể nào, nhưng mà càng về sau, đám mây đen kia như bị con sóng lớn bị người ta xé toạc ra một lỗ hổng, ven đường không ngừng có song túc phi long và giác dực thú rơi xuống. Càng kinh hãi hơn chính là trên bóng người này còn phát tán ra khí tức uy hiếp khiến người khác không dám tới gần, trên người không có bất kỳ trang bị bảo vệ nào, đứng trên thân một con phi long vương biến dị là đoàn trưởng Long Kỵ binh quân đoàn Si Di thấy rõ đối phương là một thiếu nữ tuổi không lớn lắm, hắn khống chế tọa kỵ bay qua, vận ma pháp lực quát, ả nữ nhân này giao cho ta. Các ngươi trực tiếp tấn công yếu tắc, Long Kỵ binh xung quanh đồng thời nhận lệnh, phân thành mấy đội, bay về hướng yếu tắc Nguyệt Quang. Olivia lấy việc kiếm tiền làm việc quan trọng nhất, hoàn toàn lười để ý Si Di, trực tiếp bay theo Long Kỵ binh. Tốc độ phi hành của nàng còn nhanh hơn song túc phi long rất nhiều, nàng đi đến nơi nào thì song túc phi long nơi đấy lão đảo rơi như mưa. Những Long Kỵ binh và song túc phi long này đều do một tay Si Di huấn luyện ra, mắt thấy bị thiếu nữ này một đường giết thẳng tay. Tử thương thảm trọng khiến hắn không khỏi đại nộ. Trong tay Si Di phát ra hồng quang, mấy quả hỏa cầu này giống như đều có mắt, gào thét truy tung Olivia. Olivia chỉ cần một tay vừa vặn nắm được đôi cánh của con song túc phi long. Con phi long kia dường như không kịp phòng bị, sau lưng liên tục bị hỏa cầu đánh trúng. Sau khi chấn động, những đốm lửa tản đi, song túc phi long bị xé cánh toàn thân bốc lửa. Giữa tiếng kêu rên, nó mang theo cả Long Kỵ binh trên lưng rơi xuống. Olivia giống như không nhìn thấy Caesar, lại bay về phía một con song túc phi long khác, tốc độ của Caesar thủy chung vẫn chậm mấy phần. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn mười mấy kỵ binh bị thiếu nữ kia chém rụng. Hơn nữa nàng ta căn bản không thèm nhìn đến ma đế cường giả như hắn. Trong lòng hắn càng tức giận, ma pháp trong tay liên tục phát ra, chỉ đáng tiếc là không có hiệu quả gì. Dưới sự tức giận, Caesar phóng thêm ra một ma pháp liên hoàn thiểm điện. Kết quả Olivia chả làm sao cả, nhưng hai song túc phi long bên cạnh thì đã bị dư ba của thiểm điện đánh chết. Olivia cũng không khách khí mà tính hai đầu song túc phi long này vào sổ sách của mình. Xây di thiếu chút nữa thì tăng song bất tỉnh. Cũng may đội Long Kỵ binh rất nhanh trí, mạo hiểm để mặc cho nàng chém giết trên đường để dụ Hắc Long tiểu thư bay một vòng tròn, rồi tản ra trước mặt Xây di. Xây di trông thấy Olivia cũng đã tới gần, hét lớn một tiếng. Cưỡi song túc phi long vương bay đến, hai tay vung ra, kỵ binh xa xa chỉ nhìn thấy không gian gần Caesar và Olivia phát sinh biến hóa kỳ dị, giống như từng khối thủy tinh trong suốt, hợp thành một hình lập phương ba chiều kỳ dị, bao bọc hai người vào. Bên ngoài không có cách gì có thể nhìn thấy tình hình bên trong, ngay cả âm thanh cũng không lọt ra ngoài, giống như một khối lập phương trống rỗng bán trong suốt, lĩnh vực không gian lực lượng. Olivia hơi kinh ngạc, không gian này cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Bên trong có vô số mặt kính bán trong suốt trôi nổi trên không, không gian là do ta dùng thiên phú và lĩnh vực tạo ra. Ở trong lĩnh vực này, ta sẽ cho ngươi kiến thức phục hợp ma pháp thậm chí là không gian ma pháp đã thất truyền. Seiji cười lạnh nói, ta đã từng dùng lĩnh vực này giết chết ma đế trung đoạn, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là ma pháp mà thôi, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, đừng làm chậm trễ thời gian kiếm tiền của bản tiểu thư. Olivia dùng thái độ kinh thị xem thường càng khiến cho Caesar tức giận, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra vô số quang diễm. Hai tay Caesar đảo liên tục, trong lúc nhất thời, thiểm điện, gió lốc, hỏa diễm, băng tuyết ngập khắp cả lĩnh vực. Khi những ma pháp này đụng tới mặt kính, thì phát sinh ra tác dụng phản xạ và chiết xạ, khiến tốc độ và uy lực đột nhiên tăng thêm, tất cả không hẹn mà cùng bắn về phía Olivia, rầm rầm rầm. Cảnh vật trong mắt, va chạm kịch liệt, tiếng bạo liệt truyền tới, một thân ảnh bắn ra, đánh một quyền tới Caesar. Quyền này trúng giữa người Caesar, liền khiến hắn tứ phân ngũ liệt, song vỡ vụn chỉ là. Cái gương, không ngờ lại có thể ngạnh kháng được ma pháp của ta, không hổ là cường giả ma đế trung giai, ngươi hẳn là có năng lực thiên phú là phòng ngự nhỉ. Đáng tiếc ở trong lĩnh vực này, ngươi không có biện pháp đụng đến ta, thân ảnh của Caesar lại xuất hiện ở một bên, Olivia phản ứng cực nhanh, như tia chớp xuất hiện trước mặt Caesar, lại xuất một kích, mặt kính một lần nữa lại vỡ vụn, vô dụng. Tiếng cười của Caesar vang vọng trong lĩnh vực, sau một thời gian, vô số thân ảnh xuất hiện xung quanh Olivia múa may, vốn cái gương vỡ vụn cũng khôi phục lại như ban đầu, đủ loại cường kích ma pháp lại xuất hiện một lần nữa, những ma pháp trong không gian này sẽ càng lúc càng mạnh, đợi đến khi lực lượng thiên phú của ngươi tiêu hao hết, cũng chính là lúc ngươi phân thân thoái cốt, thịt nát xương tan. Ngay khi Olivia bị vây khốn trong lĩnh vực của Caesar, Phi Vân quân đoàn và Long Kỵ binh quân đoàn đã tới khu vực tường thành, phía dưới mũi tên như trút nước bắn vào không trung, nhưng tốc độ phi hành trên không trung của ma thú rất nhanh, cho dù là Medusa trang bị phá giáp tiễn, muốn bắn mấy con giác dực thú, cũng không phải là việc dễ dàng gì. Binh sĩ trên giác dực thú bắt đầu bắn tên xuống bên dưới, còn song túc phi long thì trực tiếp dùng móng vuốt và hàm răng công kích thủ quân. Liên quân đế đô dưới thành đồng thời phát động mãnh công, một loạt thang công thành xuất hiện trên trường thành, binh sĩ phía dưới liều mạng với dây leo và mưa tên trèo lên thang. Một tên đại ác ma cầm đầu trèo thang được một nửa, thì phát động thiên phú thuấn di, nháy mắt di chuyển tới tường thành, mới đứng vững gót chân thì vừa vặn đối diện với một đôi mắt trắng, thân thể binh sĩ đó tê rần, bắt đầu cứng ngắc nhanh chóng, không đợi đến lúc hoàn toàn hóa đá, thì đã bị Medusa bên cạnh chém ra một búa, đứt làm đôi. Thang công thành dựng lên càng ngày càng nhiều, quân địch bước lên tường thành càng lúc càng đông, cung tiễn thủ bị ép lui về phía sau, giờ chỉ ném tên là chính. Quân cận chiến thì dũng mãnh nên đón địch đi lên, triển khai vật lộn, đau đầu nhất là tấn công đến từ không trung, hầu như khó có thể phòng ngự, giữ vững. Tài quyết cự kiếm trong tay Athena rời tay bay ra, vẽ một đường cong trong không trung chém đứt cánh trái của một song túc phi long đang tấn công. Sau đó, cự kiếm trở về tay lại tiếp tục lướt đi nhanh như thiểm điện chém một giác dực thú làm hai đoạn. Phi long quân đoàn của chúng ta sắp đến rồi, lời Athena vừa dứt, phía sau mơ hồ có tiếng kêu của song túc phi long. Viện quân cuối cùng cũng tới, còn nhanh hơn những phi long đột nhiên xuất hiện này, một thân ảnh to lớn mạnh mẽ xuất hiện, phát ra một tiếng rít gào, vang vọng toàn bộ chiến trường. Song túc phi long và giác dực thú vốn đang dương nanh múa vuốt trên yếu tắc nguyệt quang đồng thời rung lên. Kinh hải bay nháo nhào ra tứ phía, những con giác dực thú có thực lực yếu kém trong phạm vi khá gần còn bị tiếng hống này làm hai cánh nhũn ra, rơi từ không trung xuống mặt đất, xa xa giữa liên quân, sắc mặt Hắc Diệu khẽ biến, long tộc. Hơn nữa thực lực lại khá cường đại, ma đế đỉnh phong, chương 509, kịch chiến. Một cự long to lớn hiện ra trước mặt mọi người, lân phiến màu vàng nâu, hai tai dài, đỉnh đầu có một hàng sừng ngắn, khắp người bao bọc một tầng giáp trụ hắc sắc. Xà đồng ám kim sắc lấp lánh quang mang lạnh lẽo, một tiếng ngâm vừa rồi ẩn chứa long uy cường đại, lực sát thương không hề nhỏ. Không cần biết là ma thú hay là song phương công phòng trên mặt đất đều bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, chân tay mềm nhũn, nhiều quân địch trên thang công thành bị chấn rơi xuống, duy chỉ có dây leo thủ hộ là không bị ảnh hưởng còn thừa dịp này nhanh chóng tái sinh rồi cắn nát thang công thành bằng tốc độ nhanh nhất, giáp dực thú sợ vải đái, dồn dập thoái lui, không dám đi lên trước nữa. Song túc phi long dù sao cũng trải qua huấn luyện á long nghiêm cẩn nên tuy sợ hãi long uy nhưng dưới ngự thú thuật của long kỵ binh nên có không ít con bay trở về đánh tới cự long. Hai cánh của cự long đập một cái, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, thậm chí không cần móng vuốt hay răng nanh công kích mà chỉ cần chạm nhẹ tới là những con song túc phi long này đều ngã nghiêng rơi rụng hết trên mặt đất. Rất nhiều con phi long trên người toát ra làn khói xanh trông như là bị loại độc tố nào đó ăn mòn vào trong. Rất nhanh đã lộ ra khung xương trắng héo, công kích của song túc phi long căn bản không ảnh hưởng chút nào đến hắc giáp trên người cự long, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại, càng không cần nói đến chút độc tố của Phi Long đem ra trước mặt tổ tông dùng độc là độc long này thì đúng là một trò cười. Lúc này, Song Túc Phi Long và Giác Dực thú mặt hắc giáp mới bay tới từ hậu phương ám nguyệt. Những ma thú trong quân đoàn Phi Long này đã từng được huấn luyện đối mặt với Pagliqua ở âm vũ Tùng Lâm nên tuy trong lòng sợ sệt nhưng cũng có biểu hiện tốt hơn so với không quân của đế đô nhiều lắm. Phi Long quân đoàn dồn dập tránh né độc long rồi nhào tới phía không quân của đế đô vẫn còn đang sợ hãi. Một trận chiến kinh tâm động phách đã bắt đầu. Thanh âm ma thú gầm gào cắn xé vang khắp bầu trời. Vô số những cái bóng phi hành tạo thành các cơn lốc đen khiến cho song nguyệt cũng phải ảm đạm. Số lượng không quân của ám nguyệt nằm ở hạ phong tuyệt đối nhưng trình độ cường hãn lại vượt xa sự tưởng tượng của đối thủ. Đầu tiên là trang bị. Trong tay kỵ binh không quân ám nguyệt ngoại trừ trường mâu ra còn có đoạn mâu có thể dùng để phóng ra ngoài và phá giáp liên nỏ có thể bắn ra bạo liệt tiễn. Nói chung là công kích tầm xa của họ có cường lực không kém gì đánh giáp lá cà. Chênh lệch về trang bị còn thể hiện ở trên người ma thú nữa. Cho dù là ma thú kém nhất ám nguyệt là giác dực thú cũng được che phủ giáp trụ trên người. Loại giáp trụ này là dùng tài liệu đặc thù và công nghệ đặc biệt chế tác thành, nhẹ nhàng mà cứng cỏi, không ảnh hưởng lớn đến tốc độ phi hành. Lại quay đầu nhìn qua quân đoàn đế đô, trừ một ít sư hạt và song túc phi long tinh nhuệ là có giáp trụ ra. Những con còn lại chỉ có phụ trợ dây cương và yên cương mà thôi, chẳng khác đánh nhau tay không là mấy. Những trang bị này thực đúng là dùng tiền để đập ra, nếu không nhìn số lượng mà chỉ xem trang bị thôi thì sẽ cảm thấy không quân ám nguyệt mới thực sự là quân chính quy mạnh nhất đế đô. Điều này không nghi ngờ gì chính là làm tổn thương lòng tự tôn, và ở trên chiến trường đánh giết sinh tử này, không chỉ lòng tự tôn bị tổn thương mà còn có cả sinh mệnh nữa. Ám Nguyệt không chỉ có trang bị tốt mà thực lực cá thể của song túc phi long cũng vô cùng sung mãn. Lực lượng của những con song túc phi long này rõ ràng là mạnh hơn nhiều phi long ở đế đô, không ít con còn có năng lực đặc thù, tỉ như phun lửa, độc tức đóng băng, thân thể cứng rắn hơn bình thường, tốc độ phi hành nhanh hơn bình thường. Nếu như đơn đấu thì có thể nói những con phi long này hoàn toàn ngược đãi đối thủ. Quân đoàn trưởng Lumedi cưỡi một con sư hạt biến dị bay tại hậu phương phi vân quân đoàn đang nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ run người. Con mẹ nó chứ, đây là song túc phi long à. Một hai con thì thôi đi, làm sao mà cả tập thể cứ như là uống Viagra trở nên cuồng mãnh như thế. Chắc là để cho Lumedi biết song túc phi long của ám nguyệt ăn cái gì thì nàng sẽ không kinh ngạc như vậy. Ấy, không đúng nha, đáp án này càng khiến cho nàng ta kinh hãi hơn mới phải. Có người nào lại cho ma thú ăn đồ kia sao? Lại còn là cho hơn 100.000 con ăn nữa chứ. Nhưng mà Lumedi cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Trước mắt nàng cần phải tập trung tinh lực đối phó với cự long khủng bố kia. Bất kể là khí tức tỏa ra từ trên người cự long hơn xa tầng thứ ma hoàng của nàng nhưng dưới sự chỉ huy tinh diệu, cài tiểu đội sư hạt hợp với ngàn kỵ binh giác dực thú tinh nhuệ của phi vân quân đoàn đã bao vây chặt lấy cự long. Những giác dực thú này đã khai mở loại ma pháp văn thân nào đó. Chúng lần lượt đang xen xoay tròn đổi vị trí cho nhau, phối hợp sản sinh ra một loại lực lượng huyền ảo, miễn cưỡng áp chế công kích của cự long, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế mà thôi bởi vì lực lượng và long uy của cự long quá đáng sợ, cho dù là trận thế dùng ma pháp văn thân này cũng không cách nào duy trì được lâu, mỗi một kích đều sẽ có một giác dực thú trọng thương hoặc tử vong, điều bọn họ muốn chỉ là tận lực vây khốn đối thủ để cho bộ đội công thành trên mặt đất tranh thủ thời gian đồng thời chờ đợi cường giả phe mình tới tăng viện. Lumedi thỉnh thoảng quấy rối cự long vào thời khắc mấu chốt, tận lực giảm bớt tổn thất cho lực lượng tinh anh. Chỉ có điều, phòng ngự của cự long quá là kinh người, đừng nói là giáp trụ trên người, cho dù là cái cánh của hắn thôi mà nàng dùng ma pháp tiễn bắn cũng không xuyên thấu được. Mỹ nữ, có rảnh không? Hay là chúng mình tìm nơi kín đáo an tĩnh nào đó để cùng bàn về chuyện lý tưởng nhân sinh đi? Một thanh âm ẩn chứa lực lượng rõ nét rơi vào tai Lumedi. Lumedi vừa quay đầu liền nhìn thấy một con song túc phi long bay vọt qua bên này, trên lực phi long này đang chở một nam tử. Lumedi nhìn ra được, con song túc phi long này tuyệt đối là một vương giả phi long biến dị. Thực lực của con này đã đạt tới ma hoàng, không thua kém gì song đầu sư hạt nàng đang cưỡi. Vậy thì, địch nhân trên lưng phi long này chắc hẳn là người chỉ huy không quân của quân địch, nếu như có thể bắt giữ đối phương thì chắc hắn có thể trấn áp sĩ khí của quân ám nguyệt. Lumedi nghĩ tới đây thì không cần phải nói nhiều nữa, thúc giục song đầu sư hạt ra nghênh đón đối phương, hai bên lao vào trong tích tắc, hai ma thú ma hoàng cấp công kích lẫn nhau. Vừa mới kéo giãn cự ly, Lumedi trên lưng sư hạt nhanh chóng quay lại. Bảy ma pháp tiễn mang theo lực lượng cường đại gần như là bắn ra trong nháy mắt, mục tiêu chính là kỵ sĩ phía sau lưng Phi Long Vương, kỵ sĩ kia cũng xoay người một cái. Bảy ma pháp tiễn bắn tới gần người hắn đột nhiên dừng lại trong tích tắc, gần như là đồng thời bị tách làm đôi, vô lực rơi xuống đất, con ngươi của Lumedi co rút lại, tiễn thuật của nàng có thể nói là tuyệt thế ở đế đô. Thất Diệu Thiểm vừa rồi ẩn chứa bốn loại biến hóa, ba mũi tên đột nhiên tăng nhanh, một mũi vẽ một đường cong tấn công bên cạnh đối phương, nhưng không ngờ là trong chớp mắt, địch thủ của nàng lại có thể chặt đứt tất cả mũi tên, không phải tránh né mà là chặt đứt, vừa rồi quay đầu bắn tên chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi, Phi Long Vương và Song Đầu Sư Hạc lại quay vòng trở về, mỹ nữ, ta đã cảm nhận được tình yêu của nàng rồi. Ta nghĩ chúng ta có hy vọng tiến thêm một bước thâm nhập để phát triển. Thanh âm khinh điệu này không khiến Lumedi phẫn nộ, đôi môi tím sậm thậm chí còn khẽ nhếch lên. Chiến ý của nàng tỏa ra ngùn ngụt, tử điện cung chuẩn truyền kỳ cấp trong tay nàng bắt đầu phát ra thanh âm rẹt rẹt của dòng điện, không quân gia nhập khiến cho sĩ khí ám nguyệt tăng vọt, cuối cùng cũng có thể tập trung tinh thần đối phó với binh lính công thành. Nhưng mà áp lực vẫn còn rất lớn, sau khi một quân trận và một quân đoàn chính quy của đế đô gia nhập, sự tiến công trên mặt đất càng thêm hung hãn, trên tường thành mọi người đều chiến đấu quên mình, binh lính công thành lúc trước vốn chưa bị diệt trừ sạch sẽ thì binh lính mới lại leo thang lên, phía trước cánh cửa sắt to lớn của Yếu Tắc, vài cự thú mông xung xếp hàng dài ở phía trước ma trang quân đoàn đang dần tiến về phía trước. Loại cự thú này có làn da cứng cỏi, trên trán mọc ba cái sừng tròn, lực lượng lớn, năng lực va chạm vô cùng kinh người, là ác mộng của bên phòng thủ. Thủ bị quân của Yếu Tắc liều mạng bắn tên vào cự thú nhưng ma trang quân đoàn đã sớm có chuẩn bị. Không chỉ che phủ giáp trụ trên người cự thú mà hai bên và sau lưng còn có binh sĩ cầm cự thuẫn bảo hộ. Phá giáp tiễn có bắn tới đây thì cũng không cách nào xuyên thủng được hàng phòng ngự này. Bên kia, địa tinh chiến sĩ của huyết kỳ quân đoàn vượt qua phạm vi công kích của ma tinh pháo ám nguyệt đã nhanh chóng bắt đầu lắp ráp thiết bị công thành. Hiện tại, toàn bộ lực lượng phe mình đều đang công thành nên khẳng định là không thể dùng ma tinh pháo có phạm vi tấn công lớn nếu không thì rất có thể hại người hại cả ta. Địa tinh chiến sĩ chỉ lắp đặt máy bắn đá, trên tường thành ám nguyệt đang chém giết kịch liệt, ma tinh pháo bắn liên tục là rất khó, càng đừng nói là phải tốn lượng lớn thời gian để điều chỉnh góc độ để công kích những máy bắn đá này. Nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt, chiến đấu trên không trung cũng đang kịch liệt vô cùng, ám nguyệt có ưu thế về thực lực đơn thể nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều mà kinh nghiệm của kỵ sĩ lại kém hơn đối phương. Thường thì là 2-3 kỵ sĩ đế đô vây công một kỵ sĩ ám nguyệt. Không quân ám nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự, cự thú mông xung càng ngày càng tiếp cận gần, tuy trên người cắm đầy mũi tên, không ít binh sĩ phòng hộ cầm cự thuẫn cũng bị Medusa bắn chết nhưng mông xung cự thú vẫn bước về phía trước. Ở nơi xa, máy bắn đá dưới sự nỗ lực của địa tình chiến sĩ đang nhanh chóng hoàn thành, từng khối cự thạnh được tẩm ma pháp dầu, giác ma ra sức thúc đẩy bàn kéo, áp suất cần bắn đá đến điểm thấp nhất. Địa tinh chiến sĩ nhìn cự thạch bốc cháy hoàn toàn mới giật mạnh cơ quan, đằng, đằng, đằng, vài khỏa lưu tinh liên tiếp bay cao, vẽ lên một đường khói đậm trên không trung rồi bắn đến hướng Yếu Tắc Nguyệt Quang. Lưu tinh mang một uy thế đáng sợ nện xuống tường thành hoặc là trên mặt đất. Đá vụn hỏa tinh bắn ra tung tóe, từng hố lửa cháy đen xuất hiện, một tòa tiễn tháp bị kích trúng nên bị sập hơn nữa, cung tiễn thủ bên trong kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Lực sát thương của đá tẩm lửa này xác thực rất mạnh, Yếu Tắc Nguyệt Quang bắt đầu bốc khói mù mịt, thời khắc nguy cấp, một tiếng long ngâm bỗng vang lên, giác dực thú vây khốn cự long bị đánh rơi rụng liễn xiển giống như mà mưa đá. Rất nhiều con rơi xuống đất bị ảnh hưởng của loại lực lượng nào đó mà biến thành khung xương, song đầu sư hạt của Lumedi và Phi Long Vương đang giao chiến kịch liệt bị tiếng long ngâm này làm đình chỉ động tác. Tuy Phi Long Vương cũng bị kinh hãi nhưng phản ứng lại nhanh hơn, nhanh chóng cắn trúng đầu sư hạt. Sư hạt chịu đòn đau, liều mạng giãy giụa, đập cánh chạy thoát, giáp trụ trên thân nó bị phá, móng vuốt của Phi Long Vương lưu lại bốn vết máu kinh người. Lumedi đang muốn dương cung xạ kích Phi Long Vương thì đột nhiên cảm giác bả vai mình hơi lạnh lẽo, giáp vai trên người nàng đã bị chém làm hai, trên bả vai xuất hiện một vết máu, máu tươi chảy ròng ròng khiến biểu tình của nàng ngầm trở nên trầm trọng, vừa rồi chỉ mới giao thác qua trong nháy mắt, không ngờ, thằng cha kia thật là nhanh tay. Càng khiến nàng kinh hãi đó là cự long kia đột phá vòng vây của quân đoàn tinh nhuệ sớm hơn dự tính. Hiện tại phải nhanh chóng thoát khỏi địch nhân để chỉ huy quân đội kiềm chế cự long một lần nữa. Người cưỡi Phi Long Vương là Lomon, kỳ thực thống soái Phi Long quân đoàn là người khác, Lomon chỉ là kẻ kiềm chân Lumedi mà thôi. Khi nhìn rõ ý đồ của Lumedi thì hắn bám chặt không rời, không cho nàng có cơ hội để thở dốc. Pagliqua thoát khỏi vây khốn liền vỗ cánh một cái, nhào xuống phía dưới, mục tiêu chính là liên quân đế đô đang chen chúc tiếng đánh yếu tắc. Độc Long há cái miệng lớn, phun từng đợt long tức ra. Tốc độ của long tức cũng không phải rất nhanh, chỉ mang theo vũ khí thanh sắc, nhưng mà chuyện khủng bố đã xảy ra, những vũ khí kia đi đến nơi nào thì binh sĩ hoặc chiến mã nơi đó dồn dập tiêu tán thành khói xanh. Dòng người như sóng lớn như bị người vạch ra từng đường kẻ sọc tử vong xen kẽ. Binh sĩ ở phía sau không nhìn rõ tình hình ở phía trước, chỉ biết dũng mãnh vượt tới, nên rất nhiều binh sĩ lọt vào trong làn sương mù này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra thì đã bị tan thành tro bụi. Đến khi phản ứng lại thì vô số sinh mạng đã bị vũ khí này thu nhặt, rất nhiều binh sĩ đều bị sự khủng hoảng to lớn bao trùm. Độc Long là một long tộc hy hữu, lực lượng và thiên phú cũng không phải cường đại nhất long tộc, nhưng nếu nhìn từ góc độ chiến tranh hoặc chém giết tập thể thì nó tuyệt đối là loài cự long đáng sợ nhất. Pagliqua nhìn rõ nguy cơ ở cửa thành, đang muốn bay đến tiếp viện thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Thân hình to lớn khẽ uốn lượn một cái đuôi dài như một cây roi lớn vung mạnh về phía sau, một bóng người chợt lóe đã nhanh chóng tránh thoát, long tộc cường đại. Thân ảnh người đó hiện ra trước mắt Pagliqua, đó là một nam tử trung niên, cưỡi một con thánh quang dực, trên người cũng tỏa ra khí tức ma đế đỉnh phong. Ta là Diskin Yaraduk Lucifer, nơi này không phải là chiến trường của cự long, nếu như hiện tại các hạ rời khỏi thì chúng ta nguyện ý bồi thường ngài một lượng lớn tài phú. Trả lời Diskin Yaraduk là một đoàn long tức mang theo kịch độc. Diskin Yaraduk hơi nhíu mày, thúc giục thánh quang dực tránh né, hơi không người nói, các hạ xin không nên động thủ, ta là bạn tốt của trưởng lão long đảo Sigaitla, xin các hạ xem. Vẫn chưa kịp nói xong, ở phía sau đã vang lên từng tiếng long ngâm, không ngờ là lại phát ra từ trong không gian lập phương thể của Seijie. Không gian lĩnh vực này không có khả năng phát ra thanh âm, nhưng tiếng long ngâm lại truyền ra từ trong đó. Ngay sau đó, trong thời gian nháy mắt, không gian phương thể nửa trong suốt kia đột nhiên như pha lê vỡ vụn, một thân ảnh to lớn hiện ra ở đó, sắc mặt Diskin Yaraduk đại biến, lại một cự long nữa, thể hình của cự long này còn nhỏ hơn độc long rất nhiều. Thân hình chỉ cao chừng 7-8 thước, thân thể bao bọc lân phiến hắc sắc, chỉ có phần bụng là màu đỏ, móng vuốt và sừng lóe ra ánh sáng màu bạc, đôi cánh chớp động phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Trong không gian bị biến thành vụn phấn còn có thêm một bóng người nữa, đang xiên xiên xẹo xẹo mà bay ra. Đó chính là quân đoàn trưởng Long Kỵ binh quân đoàn Seijie, hiển nhiên là hắn đã bị thương. Phi Long Vương của Seijie có linh tính, lập tức bay đến tiếp lấy chủ nhân, liều mạng bay về trận doanh phe mình. Trong lòng Seijie đang hối hận không ngừng, thiếu nữ kia không ngờ lại là Long tộc. Hơn nữa còn là Hắc Long khắc tinh của ma pháp hệ. Không gian của hắn mạnh nhất ở chỗ là nó có ma pháp vô hạn và tăng phúc cho ma lực, nhưng mà phản xạ mới cả chiếc xạ nửa ngày đánh lên thân người ta vốn chỉ là gãi ngứa. Sau cùng, cô nàng này thấy phiền toái quá liền hiện ra chân thân, phát ra một cái gọi là Hắc Long pháo quán tung cả cái không gian lên. Chính bản thân Seijie cũng thụ thương tích trầm trọng, Diskin Yaraduk cảm thụ khí tức trên người Hắc Long thì trong lòng càng lấy làm kinh hãi, Hắc Long cấp bậc ma đế trung đoạn. Độc Long cấp bậc ma đế đỉnh phong. Hình như cái người phản bội đế đô đầu quân cho ám nguyệt cũng là long tộc thì phải. Một lãnh địa không ngờ lại có ba long tộc ma đế cấp trấn thủ. Chẳng lẽ người ủng hộ sau lưng ám nguyệt lãnh địa lại là long đảo sao? Điều này sao có thể chứ? Ngay khi Diskin Yaraduk phân thần, một cổ lực lượng đáng sợ đã ập tới mặt hắn. Thì ra cự long kia đã hóa thành một nam tử, thừa dịp hắn không chú ý mà đánh lén. Trong lúc vội vã, Diskin Yaraduk chỉ ngăn kịp trước mặt nhưng lại phát hiện nắm tay quỷ dị kia vẽ một đường cong đánh vào hạ sườn của mình. Diskin Yaraduk cảm thấy đau đớn, như nghe được thanh âm xương cốt mình vỡ vụn, hắn nhịn đau kêu lên, chờ đã, ngươi nói chờ thì bổn đại gia phải chờ ngươi sao? Phi Pagliqua từ trước đến nay vẫn là người không biết đến cái gì là phong độ, hơn nữa còn là ở trên chiến trường thì lại càng vô sĩ. Hắn bịt tai không thèm nghe lời của Diskin Yaraduk, một kích đắc thủ liền lập tức mãnh công, Long đại gia, bổn đại gia tiêu sái, ngọc thụ lâm phong thế này mà dám nói ta không có phong độ sao? Lúc này, Diskin Yaraduk đang rơi vào thế bị động, hắn trước giờ coi trọng danh dự. Lực lượng của đối phương cường đại hơn trong tưởng tượng, cho dù là ở dưới tình huống bình thường hắn cũng không phải là đối thủ chứ đừng nói là ở gần đây đang có một hắc long, hắn mà tham chiến thì chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, Diskin Yaradut liều mạng chịu hai quyền, mượn dư lực bay vút đi, cuối cùng cũng may mắn thoát đi công kích cuồng phong bạo vũ. Sau lưng Diskin Yaradut truyền đến thanh âm khinh thường của Pagliqua, bổn đại gia chính là cô hồn giả quỷ, quan hệ mẹ gì đến Long Đảo, cho dù là ngươi có bán rẻ ác mình cho lão già Sigaila kìa thì cũng vô dụng thôi. Dịch, nguyên lời tác giả, không phải dịch giả chém gió nhá. Chỉ nói lái thành ác thôi, chưa thấy qua ai hèn hạ vô sĩ, thô lỗ, hạ lưu như tên long tộc này. Câu nói sau cùng của độc long suýt chút nữa khiến Diskin Yaradut hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám ngừng lại, thúc giục thánh quan giật vội vàng chạy về phía liên quân. Này, cô bé! Đừng đuổi nữa! Trước hết hãy phá hủy mấy cái máy bắn đá dưới mặt đất kia đi. Đáng tiền đấy, Olivia vừa tránh thoát khỏi lực lượng tàn dư của không gian lĩnh vực. Đang muốn đuổi đánh xây dia lại nghe ba chữ cuối cùng của độc long kia liền lập tức bay vút về phía máy bắn đá. Đối mặt với lực lương của Hắc Long tiểu thư, mấy cái máy bắn đá kia không chịu nổi một kích, dễ dàng bị hủy diệt nhanh chóng. Olivia rất thông minh, không dám xung kích đại bản doanh liên quân đế đô, chỉ theo Pagliqua công kích quân địch ở tiền tuyến. Một vùng yếu tắc này bị độc vụ uy hiếp nên thế công của liên quân đế đô rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Thân ảnh Athena hiện ra ở cửa thành, thét to một tiếng, nhảy vọt lên cao. Tài quyết cự kiếm trong tay nàng chém xuống mấy mông xung thú to lớn kia, thanh cự kiếm toát ra quang hoa hỏa hồng, lấy Athena làm trung tâm, trong phạm vi 6-70 thước phía trước mặt, máu thịt tung bay, địch nhân giống như bị một loại lực lượng đáng sợ nào đó nghiền áp, thân thể của chúng đều bị chấn đến vỡ vụn, cho dù là mông xung cự thú to lớn như vậy cũng không ngoại lệ, giáp trụ liên đới trên người cũng không tránh khỏi số phận chia 5-7, kỹ năng tài quyết của thần khí cự kiếm. Athena đắc thủ trong một chiêu, khoảng không trống rỗng trước cửa thành trở thành uy hiếp lớn nhất. Nesta ném dây thừng xuống, Athena bắt lấy, thân hình nhanh chóng bay lên, nàng sử dụng thuấn di nháy mắt đã hiện ra ở trên tường thành, bỏ lại những mũi tên bắn nàng kia ở phía sau, do hai cự long tung hoàng tứ phía, không quân của đế đô đã bắt đầu không chống lại được. Máy bắn đá và mông xung cự thú bị hủy diệt khiến cho sĩ khí của quân thủ thành càng cao hơn, thế cục lập tức xoay chuyển. Thống soái Gerai đứng trước ba quân nhìn thấy rõ ràng tình hình, Lumedi bị cuốn chặt, Seiji bị thương nặng, mà Diskin Yaradut không muốn ham chiến thì thua chạy. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, đánh đêm rất bất lợi với quân mình, cứ tiếp tục như vậy thì tổn thất sẽ càng lớn hơn nữa. Hắn thở dài một tiếng, hạ lệnh thổi kèn rút quân, trận doanh liên quân, các tướng sĩ không ai ngẩng mặt nhìn ai. Ai cũng đều không nghĩ đến, trận đánh đầu thảo phạt ám nguyệt lại thất bại mà chấm dứt. Nhìn không trung ma thú quay đầu rút lui như thủy triều, thủ vệ quân ám nguyệt đồng thời hoang hô vang trời, nghe tiếng hoang hô từ xa vọng lại, ở đại trướng của quân đế đô, đôi mắt của nhiếp chính vương kim thống soái liên quân Hắc Diệu càng trở nên âm trầm. Chương 510, hình ảnh hạn chế. Thành Bạch Linh, phủ thành chủ, lãnh chủ Sikari đang tiếp đón một vị khách quý, tên của vị khách quý này là Faki, lãnh chủ đại nhân, kẻ hèn này mạo muội đến bái phỏng, xin lãnh chủ dạy nhân thứ lỗi. Trần Duệ khẽ cười, nói bằng giọng không kiêu ngạo không siêm nịnh, cung kính không người. Sikari cũng mỉm cười, nếu như mỗi vị khách nhân đến thăm đều mạo muội như Faki các hạ đây, thì ta hoan nghênh cũng không kịp nữa là. Ngược lại, các hạ nhiều lần tiêu pha, khiến cho lòng ta bất an. Trần Duệ là thi triển tinh không chi môn từ lóc cơ yếu tắc nháy mắt đến Bạch Linh lãnh địa. Tinh điểm của tinh không chi môn có thể thiết trí hai cái, một là khi hắn đi tới Bạch Linh lãnh địa thiết lập, một cái khác đặt tại Ám Nguyệt Thành. Nếu như bây giờ hắn muốn quay về Ám Nguyệt Thành, thì chỉ cần thời gian trong nháy mắt là được, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, nên không thể trở về. Trần Duệ hiểu rõ năng lực của chính mình. Đầu óc hắn khá linh hoạt, có chút kế hoạch và khả năng tùy cơ ứng biến, còn về ý tưởng, thì cơ bản là phúc lợi đạo văn của người xuyên Việt. Nhưng về tác chiến quân sự quy mô lớn thì hắn không biết tí gì, trong chuyện chỉ huy hắn tuyệt đối là gà mờ. Ở phương diện này, Athena và Megia đều hơn xa hắn, hắn bây giờ trở về chẳng quả chỉ là thêm một chiến binh có năng lực chiến đấu thôi, sức chiến đấu như ma đế thì có mấy người, và không thể có tác dụng then chốt nào. Hiện nay Ám Nguyệt rất có khả năng lâm vào khổ chiến, nơi đó có người yêu, có đồng bọn, có bằng hữu, đúng là hắn lo lắng nhưng hắn cũng tín nhiệm lực lượng của bọn họ có thể cầm cự được. Một khi hắn ở bên ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ trong kế hoạch này thì tác dụng mang đến sẽ tuyệt đối lớn hơn khi hắn quay về nhiều. Lúc Trần Duệ rời khỏi Bạch Linh Thành tiến về phía Lốc Cơ Yếu Tắc, từng phân phó ám ma lấy danh nghĩa Pha Ki gửi tới thành chủ phủ một phần hậu lễ, trong ba ngày này, đã đưa ba phần. Bây giờ tự bản thân Trần Duệ tới bái phỏng, Sikari đã khắc sâu ấn tượng nên tự nhiên sẽ nhiệt tình đón tiếp. Trong phân tích chi nhãn của Trần Duệ, thực lực chân chính của Sikari là A, ma hoàng trung đoạn, như vậy thì Sikari trước mắt là người ở sân đá bóng mà không phải Sikari từng tới thăm ám nguyệt. Trong lòng Trần Duệ bỗng nhiên nghĩ ra một giả thiết lớn mật, cho dù là tên Sikari từng đến thăm ám nguyệt, thì nhất định là Sikari đích thực sao. Nhưng biến hóa tâm lý này chỉ trôi qua trong tức khắc, trên mặt Trần Duệ vẫn duy trì nụ cười, nói, lãnh chủ đại nhân khách khí rồi. Chẳng qua chỉ là tấm lòng mà thôi, bồi thường cho lúc trước ở phòng nghỉ cạnh kỹ trường có chút hành động mạo muội. Ta đã từng nói, ta sẽ tìm thời gian rảnh rỗi dùng lễ tiết đến nhà đăng môn bái phỏng, bắt đầu tình hữu nghị. Như vậy để làm bằng chứng cho tình hữu nghị của chúng ta, thỉnh đại nhân nhận kiện lễ vật này. Trần Duệ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc giới chỉ màu vàng. Trên giới chỉ được khắc một con rồng, tinh xảo mà mạnh mẽ. Đây là một chiếc ma pháp giới chỉ truyền kỳ cấp, gọi là ma tích chi hoàng, có thể tăng phúc ma pháp lực và tinh thần lực 35%, tăng cường tốc độ di chuyển 30%, còn phụ thêm phòng hộ ma pháp, ma lực hộ tráo, mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần. Ánh mắt Sikari chớp động, ánh mắt không rời nhìn vào ma tích chi hoàng. Tăng phúc ma pháp lực và tinh thần lực. Tăng tốc độ. Đây quả thực là trang bị vì hắn mà tạo ra, hơn nữa còn phụ thêm ma pháp phòng hộ tráo. Đối với hắn mà nói, giá trị cái giới chỉ này vượt xa trang bị truyền kỳ cấp bình thường, đại nhân không ngại đeo lên thử một lần chứ. Trần Duệ đem cái hộp đưa cho thị nữ đứng bên cạnh, trình lên Sikari. Sikari lấy chiếc giới chỉ ra, đeo lên ngón trỏ, cảm giác được tinh thần lực và ma pháp lực quả nhiên trở nên dâng trào, lại dựa theo sự chỉ dẫn của Trần Duệ, dùng tinh thần lực kích hoạt vào điểm nào đó phía sau, một ma pháp phòng hộ tráo trong suốt hiện ra quanh người. Ma pháp phòng hộ tráo tự có ma lực riêng. Không cần phải tiêu hao ma lực của chủ nhân, tuyệt đối là đồ vật tốt giúp cứu mạng vào thời khắc quan trọng, phần lễ vật này quá quý giá. Ta tiếp nhận cảm thấy có chút hổ thẹn. Sikari cảm thán không thôi, nhưng lại không có chút ý tứ nào lấy giới chỉ xuống, càng quý giá càng đại biểu tình hữu nghị chân thành của chúng ta. Trần Duệ nói, rồi nhìn thị nữ xung quanh. Sikari hiểu ý, lệnh cho tùy tùng lui ra. Pha Ki các hạ, ta đã cảm nhận được sự chân thành và sự nhẫn nại của các hạ. Sikari khôi phục vẻ lạnh nhạt, chỉ là, lãnh địa gần phía Bắc đã phát sinh một số chuyện. Chắc các hạ cũng biết, cho nên trong lòng ta vẫn luôn không yên ổn, tính kiên nhẫn của ta cũng không được khá lắm. Bằng hữu của ta, các hạ có ý gì, cứ nói rõ, chỉ cần trong tình huống cho phép, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp. Ý tứ của Sikari rất đơn giản, lễ vật ta nhận. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, ta bây giờ không có thời gian dông dài cùng ngươi, bất kỳ sự trợ giúp nào sao? Trần Duệ hỏi lại một câu, thu hoạch và nỗ lực đi đôi với nhau. Sikari trầm ngâm một lúc, cẩn trọng nói, chỉ có điều, năng lực của một lãnh chủ như ta có hạn, nếu như là một yêu cầu đặc biệt vượt quá năng lực, chỉ sợ là ta khó có thể làm được. Trần Duệ cố tình thăm dò, thuận theo ngữ khí, ví dụ như, nói rõ đi, tuy ta là vương tộc, nhưng chỉ là một lãnh chủ thế tập, trong lòng chỉ muốn bảo vệ cho phiến lãnh địa này không đổi mà thôi. Sikari phất tay, ta tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm người, chưa bao giờ dám có nghĩ không an phận, vì sao mà đại nhân cảm thấy ta sẽ ra loại đề nghị này? Sikari nhíu mày, Pha Ki các hạ, nếu như chúng ta đã là bằng hữu, còn quanh co lòng vòng làm gì? Nếu như các hạ có yêu cầu quá phận, thì xem như vì tình cảm bằng hữu, ta sẽ không truy cứu. Dù là các hạ có là thế lực nào đó bị truy nã tại đế đô, ta đã nói những lời này rồi, nếu như các hạ cứ vòng vo như thế thì ta chỉ có thể nghi ngờ thành ý của các hạ thôi. Sự kiên trì của Sikari hình như ít hơn một chút so với lần đi thăm ám nguyệt. Dường như có chút nóng nảy, không biết có phải bực dọc vì chuyện Lốc Cơ Yếu Tắc ở phía Bắc Bạch Linh lãnh địa không, hay là vì chuyện khác, nhưng mà, những lời nói kia khiến trong lòng Trần Duệ khẽ động, trong đầu lượt qua rất nhiều suy nghĩ. Thế lực bị truy nã ở đế đô Đọa Thiên Sứ. Chẳng lẽ là Huyết Yên, như vậy xem ra, Sikari hiểu nhầm hắn thành người của Huyết Yên. Công nhận, đại thủ bút của Trần Duệ lần này giống lần Bạch Lạc lôi kéo hắn. Mà từ ngữ khí của Sikari, xem ra đã tiếp xúc qua với người của Huyết Yên, hoặc đã bị xúi dục để có ý nghĩ không an phận. Giả tâm của Huyết Yên rất lớn, Cái gọi là ý nghĩ không an phận khẳng định sẽ phá vỡ quan hệ của Tam Đại Đế Quốc, ta không hiểu đại nhân đang nói gì. Trần Duệ quyết định tương kế tự kế, ta chỉ có thể nói cho đại nhân là thế lực của ta cực kỳ to lớn, thành viên phức tạp, có quý tộc hoàng thất, có cự long, cũng có hậu duệ vương tộc lụi bại. Như vậy sẽ khó tránh khỏi sẽ có nhiều bè phái, ta không thể nào nói cho đại nhân nhiều điều, cũng không biết đại nhân đã tiếp xúc với phe phái khác hay chưa, thậm chí là gia nhập phe phái nào đó. Nhưng ta có thể nói cho lãnh chủ đại nhân biết, phe phái của ta là phe phái cường đại nhất, chỉ cần đại nhân nguyện ý, chúng ta có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của đại nhân, bất cứ nguyện vọng nào. Quang mang trong mắt Shikari chợt lóe lên, hỏi lại y hệt câu hỏi trước kia của Trần Duệ, đương nhiên, ví như ý nghĩ không an phận trong lòng đại nhân chẳng hạn. Trần Duệ gật đầu rất ung dung, chẳng qua, hữu nghị là hỗ trợ lẫn nhau. Giống như tỷ lệ hồi báo sẽ có quan hệ trực tiếp với nỗ lực bỏ ra, Shikari nhẹ gật đầu. Hình như đang suy xét điều gì đó, Trần Duệ nhạy bén bắt được kỳ quan trong mắt Shikari, liền đứng dậy, đoạn thời gian này ta ở Bạch Khải Lữ quán tại thành Tây, nếu đại nhân muốn nói gì, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu kiến. Đã vậy thì, ta sẽ không quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của đại nhân nữa, xin cáo từ. Shikari gật đầu, nhìn vào hình bóng Trần Duệ, lộ ra vẻ trầm tư, đêm khuya. Bên trong mật thất thành chủ phủ, thanh âm kêu thảm thiết của nữ tử mơ hồ truyền ra, dưới ma ánh sáng ma pháp đăng, có thể nhìn thấy trên vách tường treo một bộ dụng cụ tra tấn, một nữ tử có làn da trắng nõn, thân hình xích lõa bị giam cầm bởi một hình cụ kỳ dị. Thân người gập xuống, đầu và hai tay bị cố định trên gông xiềng, cái mông nhếch lên lộ hết cảnh xuân ra ngoài, như mời gọi người ta đến thưởng thức. Tư thế này không thể nghi ngờ là khiến cho hầu hết giống được khó mà áp chế được hormone nam tính. Có một nam tử đang đứng sau người nữ tử, trong tay quơ một chiếc roi kỳ quái. Nữ tử kêu gào thảm thiết, trên chiếc lưng và cặp mông trắng như tuyết xuất hiện thêm nhiều vết roi đang xen nhau. Hình ảnh và âm thanh này đồng thời xuất hiện tại một phòng nào đó tại Bạch Khải Lữ quán. Gian phòng đã được bày ra ma pháp trận, giống như mật thất ở phủ thành chủ, âm thanh sẽ không lọt ra ngoài, là người xem duy nhất. Trần Duệ nhìn vào đoạn tin tức hình ảnh rồi nhíu mày, nguồn gốc hình ảnh này là từ Ma Tích Chi Hoàng đưa cho Shikari. Ma Tích Chi Hoàng đúng là một ma pháp giới chỉ truyền kỳ cấp, nhưng còn có một tác dụng ẩn mà Trần Duệ không nói cho Shikari biết. Đó chính là bên trong còn gia cố một thượng cổ phù ngữ truyền tống kính tượng lục nguyên, trong cự ly nhất định. Nó có thể xuyên thấu ma pháp trận thông thường, truyền hình ảnh và âm thanh tới một bộ thu nào đấy. Ví dụ như thủy tinh cầu trong tay Trần Duệ, mục đích chính của Trần Duệ là muốn tìm Shikari chân chính, nhưng làm cho hắn không ngờ tới chính là, hắn tự nhiên lại có thể xem một bộ phim xoa tét kinh điển thế này, hơn nữa lại còn là hiện trường trực tiếp, giữa thủy tinh cầu, Shikari đã chấm dứt việc quất roi. Hắn cởi quần dài, bóp chặt cái mông trắng như tuyết của nữ tử, rồi hung hăng đâm vào. Động tác không chút nhẹ nhàng mà còn cực kỳ thô bạo, do hình chiếu thu lại toàn cảnh nên Trần Duệ nhìn được rất rõ nét, lãnh chủ đại nhân hình như đang đi vào một cái cửa không tầm thường. Thật ra tiểu yêu nữ cũng đôi khi dùng cửa này hầu hạ hắn, cái tư vị mới lạ và khác biệt này thật ra cũng cực kỳ kích thích, dê dê, công nhận kích thích đã tét. Vừa nghĩ tới yêu nữ bốc lửa này, Trần Duệ xem từ nãy đến giờ cũng không chịu nổi mà liếm đôi môi khô khốc, hay là đổi thời gian giám thị đi. Cứ tiếp tục như vậy hắn sợ mình không chịu được, từng giọt sáp nến từ cây nến trong tay Shikari nhỏ xuống lưng và mông của nữ tử, nhưng kỳ lạ chính là, tiếng rên rỉ phát ra từ nữ tử kia không phải là thống khổ mà là khoái lạc. Nhưng tiếng xưng hô phóng đãng lại làm cho Trần Duệ giật mình, tạm thời bỏ ý định tắt hình chiếu đi, lão tử không can tâm. Shikari điên cuồng khởi động piston vận động, vừa điên cuồng hét lên. Vẻ mặt phóng đãng vặn vẹo, so sánh với biểu tình phong độ thường ngày tựa như hai người khác nhau, ta muốn trở thành chúa tể chân chính, Shikari Lucifer chỉ có một mà thôi. Đó chính là ta, Hera Chi Luân đáng chết, Shikari điên cuồng đẩy xe một hồi, rồi ném cây nến trong tay, đi về phía trước mặt nữ tử, túm tóc nàng, ấn mặt nàng vào thân dưới của mình. Trên người nữ tử kia có nhiều vết thương chồng chất, nhưng lại lộ ra nhãn thần nũng nịu, trong miệng thì ngậm chặt đồ vật dưới thân nam tử, ra sức mà hành hạ. Dê dê, dịch đoạn này xong mới có cảm nhận rằng mình không hợp với mấy cảnh sát, biên, anh thấy chú là điển hình của đã được đồ ngon còn khoe mẻ, mặc dù mặt nữ tử đã bị nước mắt và mồ hôi rửa sạch đến mức không nhìn ra hình dạng gì, nhưng Trần Duệ vẫn còn nhận ra gương mặt kia. Lòng hắn chấn động, quả nhiên là nàng, em gái hắn, phi. Quả thật là em gái hắn, trong bộ phim này không chỉ là SM, còn có cả thể loại loạn luân này nữa. Sicari không chút thương hoa tiếc ngọc nào, túm chặt tóc nữ tử, ấn sâu tiểu di di của hắn vào cổ họng nàng. Làm cho nữ tử kia mấy lần khó chịu suýt ói, nhưng trong mắt nàng lại tràn ngập vẻ quyến rũ. Cuối cùng, Sicari cũng nổi giận mà phát tiết ra tinh dịch, cả người hắn giống như bị vắt khô, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, miệng thở hồng hộc, hình cụ tự động giải khai, nữ tử kia cũng sụi lơ mà ngã ra đất. Một lúc lâu sau, nữ tử lại vặn vẹo thân hình, bò qua giống như một con rắn. Dùng lưỡi liếm thân dưới đã yểu xìu của Sicari rồi nói, ca ca tốt, thêm lần nữa đi, con kỹ nữ. Không biết tự trọng. Sicari ngồi dậy, tóm chặt tóc nàng, giống như phát điên dùng tay kia bóp chặt cổ họng nữ tử, nói, lão tử sẽ kéo ngươi cùng chết. Đột nhiên, giữa hư không mật thất xuất hiện một bóng người, hắn vung tay lên, tay của Sicari liền rời ngay khỏi cổ nữ tử, đồng thời thân thể không tự chủ được mà bay ra mấy thước, nặng nề đập vào vách tường. Người này thân thể cao lớn, khuôn mặt giống Sicari như đúc. Trần Duệ hơi nhíu mày, từ lực lượng mà hắn vừa phát ra mà xem, thì có thể thực lực Sicari kia là ma hoàng đỉnh phong. Nữ tử kia ho khan vài tiếng, sờ sờ cổ, chậm rãi đứng dậy, uốn éo vòng eo rồi tới phía Sicari ma hoàng đỉnh phong, thân thể xích lõa không chút e dè nào, thì ra là ca ca càng tốt hơn này, cút ra, ta không muốn ngươi gọi ta là ca ca. Sicari có thực lực ma hoàng đỉnh phong dùng ánh mắt lạnh như băng, liếc nàng một cái, nữ tử kia không kìm nổi rùng mình một cái, nhất thời không dám đến gần nữa. Ánh mắt của Sicari ma hoàng đỉnh phong đảo qua người nữ tử, rồi dừng lại trên người Sicari, lạnh lùng nói, chuyện của ngươi ta không quản, nhưng chuyện gì cũng có một mức độ nhất định, chắc là ngươi nên hiểu. Sicari ngã trên mặt đất hình như vẫn chưa khôi phục thần trí, chậm rãi đứng dậy, cắn răng nói, ngươi tự lừa dối mình như vậy làm gì? Ta hôm nay, chính là ngươi mai sau. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát khỏi vận mệnh của Hera Chi Luân sao? Sicari ma hoàng đỉnh phong trầm mặt trong chốc lát, không thèm để ý bản thân mình ở đối diện, nhìn về nữ tử kia nói, ngươi đi theo ta, không phải ca bảo muội cút đi sao? Nữ tử cười lạnh một tiếng, rồi uyển chuyển đi về phía Sicari đối diện, ca, muội còn chưa chơi đùa xong đâu đấy. Sicari ma hoàng đỉnh phong hừ lạnh một tiếng rồi xoay người, thân ảnh nháy mắt liền tiêu thất. Chúng ta tiếp tục nào, ca ca tốt, muội biết thời gian của ca không còn nhiều. Nữ tử đi tới trước mặt Sicari, từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng khuấy động dục vọng nam tính ở trước mặt. Trong mắt của Sicari có hơi huyết hồng, nhìn về nơi tên ma hoàng đỉnh phong biến mất, rồi bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đè nữ tử lên trên giường. Trong gian phòng lại một lần nữa vang lên tiếng thét và rên rỉ, tâm niệm Trần Duệ vừa động, tắt hình chiếu đi, không có nhìn xuống phía dưới nữa. Im lặng suy nghĩ ở trong phòng, chương 511, Hera Chi Luân. Ám Nguyệt Thành, cứ điểm áo choàng hội, lúc này, đêm đã khuya, dựa vào thân phận, Giu, Trần Duệ không bị cản trở, một đường tiến vào hậu viện của áo choàng hội. Ám Nguyệt Thành là một trong hai tinh điểm, nhờ công năng cường đại của tinh không chi môn, đi đi về về chỉ trong nháy mắt, Sky và Hạnh Hạnh Đại Sư đều đã ngủ, chỉ có thực nghiệm thất của TT Ma Đại Sư là sáng đèn, gõ mở cửa. Trần Duệ nhìn thấy bên trong bày những bình dược tề và máy móc, rất nhiều bình đựng dung dịch sủi bọt khí, bốc hơi lên, đã trở về. TT Ma thuận miệng hỏi một câu, lão đầu cho rằng Trần Duệ là từ tiền tuyến Nguyệt Quang yếu tắc trở về. Trần Duệ đương nhiên sẽ không giải thích, gật đầu nói, tạm thời trở về một đêm, làm xong việc liền đi. Ta đang thí nghiệm thành phần hắc sắc dược tề, ngươi xem những dược tề này cùng phối phương, có quen thuộc hơn trong ký ức hay không? Hắc sắc dược tề Trần Duệ tặng TT Ma là từ siêu cấp hệ thống hoán đổi ra. Truyền thừa đại tông sư, hoàn toàn thuộc hư cấu, làm sao biết được phối phương, làm bộ làm tịch nhìn một chút, lắc lắc đầu, tiểu sinh lúc ấy chịu khống chế ý thức của đại tông sư, bản thân không có một chút trí nhớ nào. Hắc sắc dược tề ảo diệu vô cùng, hiện tại ta chỉ là ẩn ẩn mò đến một điểm cạnh biên, đáng tiếc thủy chung vẫn không có cửa mà vào. Lão đầu tiếc nuối thở dài một hơi. Trần Duệ nghĩ đến cảm giác lúc dùng hắc sắc dược tề, nói, lão sư, người có thể thử uống dược tề vào, thưởng thức một loại cảm giác kỳ diệu nó mang lại, biết đâu sẽ có thể có phát hiện mới. Ta đương nhiên nghĩ tới, chỉ là những hắc sắc dược tề này quá trân quý, ta cần phải lưu lại phân tích. Lời còn chưa nói xong, trong mắt lão đầu đột nhiên sáng rực lên, thấy Trần Duệ trong tay lục tục xuất hiện hắc sắc dược tề, đặt trên bàn, đây là chân hệ dược tề lần trước phối trí ra, lão sư có thể thử, không cần phải miễn cưỡng, hay cho nhà ngươi. Hai mắt Tê Ma đột nhiên phóng ra quang mang nóng bỏng, giống như những bình dược tề băng lãnh này là tình nhân xa cách đã lâu của lão. Mắt thấy lão đầu hứng trí bừng bừng, muốn lập tức lao vào thí nghiệm, Trần Duệ vội vàng giữ chặt dược tề, trước tiên nói ra ý của mình, tiểu sinh cả đêm chạy về ám nguyệt, là có một sự tình khẩn cấp muốn hỏi lão sư, lời ngắn ý nhiều. Lão đầu trong miệng hô một câu, trong mắt xếp sao coi chừng dược tề trong tay Trần Duệ, lão sư, đã nghe nói qua Hera Chi Luân chưa, Hera Chi Luân. An Đắc ngập ngừng, đây là một kiện ngụy thần khí cổ, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngụy thần khí. Trần Duệ có chút gì đó rất giống như đã nghe qua từ này, lão sư, không nói gạt người, tiểu sinh đi ra lần này là có nhiệm vụ bí mật, không phải trên tiền tuyến. Trong nhiệm vụ lần này, con phát hiện một ít manh mối then chốt liên quan đến Hera Chi Luân, cho nên đặc biệt trở lại thỉnh giáo lão sư. An Đắc lục lọi ký ức trong đầu rồi giải thích, theo một loại khái niệm thông thường trong chế khí học, trang bị ma pháp chia làm 3 tầng thứ, cao cấp, trắc tuyệt cấp, truyền kỳ cấp, trên truyền kỳ cấp là thần khí, trên thực tế, còn có một số trang bị cường đại đã vượt lên tầng thứ truyền kỳ cấp, lại không thể đạt đến tiêu chuẩn thần khí nên được gọi là ngụy thần khí. Thuộc tính ngụy thần khí có chút gì đó đã gần tiếp cận thần khí, không phải chế khí sư có thể tạo ra. Dù là một chuẩn tông sư như Tê Ma mà muốn chế tác thành công một kiện ngụy thần khí cũng là việc khốn khó. Đến ngụy thần khí đã vượt ra khỏi tầng thứ thông thường, tỷ lệ phần trăm gia thành trang bị đã không phải tiêu chuẩn có giá trị lớn nhất, mà là phát sinh biến đổi thuộc tính về chất. Tỷ như, ta nhớ được có một kiện sinh mạng chi liên, có thể tăng thêm 20% thọ mệnh, kéo chậm lão hóa. Ý nghĩa thực sự của 20% này so với những loại gia tăng 40% công kích, phòng ngự là một sự khác biệt không thể lấy đạo lý mà kể. Kể đến những điều này, An Đắc dường như rất quen thuộc, chậm rãi mà nói, Trần Duệ không ngừng gật đầu, phệ thần mặt nạ trên thực tế cũng không có hiệu quả gia thành, nhưng công năng mạnh mẽ, trang bị truyền kỳ cấp cũng không thể so sánh. Giống như trang bị truyền kỳ cấp có ưu điểm và khuyết điểm, ngụy thần khí và thần khí cũng mạnh yếu khác nhau. Nghe nói, Hera Chi Luân là một tác phẩm thần khí cổ chế tạo thất bại, tuy nhiên dù chỉ là ngụy thần khí nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, một loại ngụy thần khí siêu việt, thậm chí trên phương diện nào đó, có thể sánh bằng thần khí. Hera Chi Luân còn có một cái tên gọi là tín ngưỡng chi luân, công năng mạnh nhất là hấp thu tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thành thực lực bản thân người sử dụng, tín ngưỡng chi lực. Danh từ quen thuộc này làm Trần Duệ cả kinh, Hera Chi Luân không ngờ có thể hấp thu và chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, há chẳng khác là bao so với tháp tín ngưỡng trong siêu cấp hệ thống. Ma giới không ngờ còn có loại đồ vật này, Trần Duệ đột nhiên nhớ tới nội cảnh lĩnh dân Bạch Linh lãnh địa đối với lãnh chủ Sikari gần như điên cuồng sùng bái, tâm niệm vừa động, mơ hồ đã hiểu ra một ít nguyên nhân, Tê Ma tiếp tục giải thích lên. Hắn tiếp thụ ký ức bên trong truyền thừa, tín ngưỡng chi lực, chỉ có thần linh mới có thể chân chính có được, chỉ có ở một số lĩnh vực quốc độ đặc định nào đó mới có thể tích lũy và cảm ngộ tín ngưỡng chi lực. Hera Chi Luân hấp thu tín ngưỡng chi lực, người là cường giả bán thần cấp trở xuống không cách nào trực tiếp hấp thu, cho nên đòi hỏi phải có một loại môi giới chi thể đặc thù. Kẻ có được Hera Chi Luân có thể thông qua ngụy thần khí này để cảm ứng tín ngưỡng trong đám đông, tìm người có thể chất thích hợp nhất, thông qua chuyển đổi của Hera Chi Luân, biến thành phân thân có ý thức và lực lượng độc lập. Sau khi những phân thân này hấp thu tín ngưỡng chi lực, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Trong quá trình tăng trưởng này, kẻ có được Hera Chi Luân cũng sẽ đồng thời được lợi. Sau khi đạt tới hạn độ nhất định, kẻ có được Hera Chi Luân sẽ thông qua phương pháp cắn nuốt, hấp thu sinh mạng và lực lượng của phân thân, giành được tất cả tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành lực lượng. Phân thân cùng chủ thể tương đương với một loại khế ước chủ tớ, không thể vi nghịch quan hệ, không cách nào kháng cự chủ thể cắn nuốt. Thậm chí chạy trốn cũng không tài nào làm được. Trần Duệ cuối cùng đã hiểu rõ công dụng của Hera Chi Luân, thật giống như bán hàng đa cấp, tuyến dưới thu được lợi ích sẽ phân phối lên tuyến trên. Không chỉ có vậy, sau cùng còn muốn biến tuyến dưới làm bổ phẩm rồi ngốn sạch. Từ công dụng tăng cường sức mạnh mà xem, Hera Chi Luân xác thực có thể so sánh với thần khí. Xem ra, hắn gặp đến hai Sikari cũng không phải Bạch Linh lãnh chủ chân chính, mà là bổ phẩm chờ đợi cắn nuốt. Đôi huynh muội SM trong mật thất kia, chắc hẳn là một phân thân sắp sửa bị cắn nuốt, không trách được sẽ có các loại điên cuồng rồ loạn như vậy. Thế thì, Sikari chân chính, thực lực hẳn là trên ma hoàng đỉnh phong, tầng thứ ma đế, dịch, có nên viết chú thích cho SM không ạ? Cười gian, biên, anh nghĩ các độc giả sẽ hiểu thôi, một Bạch Linh lãnh chủ không ngờ lại thâm tàn như thế. Nếu như không phải là ám nguyệt quật khởi thì Bạch Linh lãnh địa mới là lãnh địa cường đại nhất đọa thiên sứ đế quốc. Lão sư, người xem thanh kiếm này đi. Trần Duệ nghĩ đến một thứ, nó còn là ngụy thần khí hay đã là thần khí. Tê Ma sau khi hồi đáp vấn đề Hera cho Luân, vốn đang nghĩ sẽ tiếp tục nghiên cứu dược tề, vừa nghe lời này, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Minh kiếm trong tay Trần Duệ, trong mắt lại trợn tròn một lần nữa. Sau khi nghe Trần Duệ nói ra công dụng, lão đầu lại lấy máy móc ra giám định tử tế một phen, khen không dứt miệng, nói, loại công nghệ này quả thực là hoàn mỹ vô cùng, cho dù là thần khí cũng chỉ có thể mà thôi. Còn nghi thức trích máu nhận chủ, đã thuộc về phạm trù thần khí, đáng tiếc, không cách nào đạt tới tầng thứ thần khí chân chính. Chỉ có thể tính là một kiện ngụy thần khí, một ngụy thần khí rất cường đại. Trần Duệ gật gật đầu, sau khi nghe Tê Tê Ma tỉ mỉ giải thích khái niệm ngụy thần khí, hắn đã mơ hồ đoán được đáp án. Bắc Minh, Tài Quyết, Lôi Âm, những trang bị hệ thống xuất phẩm chắc hẳn thuộc về phạm trù ngụy thần khí, tâm niệm vừa chuyển, lập tức lại hỏi, như vậy bảy thần khí ma giới thì sao, chúng có phải thần khí chân chính hay không? Đương nhiên. Lão đầu không chút do dự nói, bảy thần khí đương nhiên là thần khí chân chính, mà lại là thần khí cường đại, theo một ít cổ tịch tàng thiên, chuyện cổ còn sót lại, ghi chép, thần linh thậm chí đều phải sợ chúng. Nhưng mà bảy thần khí hình như phải tập hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Nếu như chỉ có độc một kiện, rất có khả năng giống là thần khí phổ thông thậm chí chỉ là ngụy thần khí. Vấn đề là, bảy thần khí nằm trong tay kẻ có huyết mạch vương tộc mới có thể thi triển, ma giới không có huyết mạch hỗn hợp, tự nhiên cũng không có cách nào có người đồng thời cả hai trong bảy thần khí, cho nên điều này đã là một bí ẩn. Trần Duệ hoảng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bảy kiện cùng một chỗ mới thật sự là thần khí mạnh nhất, không trách đọa thiên sứ chi kiếm, huyễn ma thuẫn, âm ảnh áo choàng, những vật này vừa vặn là một trang bị trọn bộ, chỉ cần tề tập bảy thần khí, liền có được lực lượng có thể kháng hành thần linh. Tê Ma cho biết không ai có thể sử dụng một hoặc nhiều thần khí nhưng đối với Trần Duệ mà nói thì đó cũng không phải vấn đề lớn nhất, bởi vì hiện tại hắn đã có hai kiện, chuẩn xác thì là một kiện rưỡi. Chỉ là không biết siêu cấp hệ thống phá giải quyền sử dụng thần khí, trên thực tế cũng là một loại làm bừa, hay là phù hợp tiêu chuẩn bảy thần khí. Trần Duệ lắc lắc đầu, hiện tại không phải lúc nghĩ đến điều này, vì đã có đáp án cho Hera Chi Luân, xem ra cần phải làm một ít chuẩn bị tương ứng. Lão sư, đừng nghiên cứu thanh kiếm này, đây chính là đồ vật bảo mạng của tiểu sinh, người nghiên cứu hắc sắc dược tề trước đi, hừ. Tiểu tử thần thần bí bí, không việc gì thì nhanh cút đi. Trần Duệ về đến trú trạch, liền trông thấy dưới ánh trăng, một thân ảnh xinh đẹp ngồi trong hoa viên, trong tay còn cầm một đóa hoa vừa hái xuống, thị nữ mị ma lẩm bẩm, thanh âm thì thầm truyền đến, không biết hắn ở bên ngoài như thế nào, là nhớ đến ta nhiều hơn, hay là nhớ đến Athena và Lola nhiều hơn, hay là nhớ đến trưởng công chúa, Cơ Á, Athena, Lola, trưởng công chúa, Cơ Á, Athena. Từng mảnh nhỏ của cánh hoa đáng thương rơi xuống trong tay tiểu thị nữ. Sau cùng bông hoa trụi lũi chỉ còn thừa lại một mảnh, tiểu thị nữ ngập ngừng, trưởng công chúa. Không được, thế là, lại một đóa hoa vô tội bị hái xuống, trong tay tiểu thị nữ dồn dập tự nhiên, Athena, Cơ Á, Lola, trưởng công chúa, Athena. Tiểu thị nữ một mặt chán nản, sớm biết không đổi vị trí, đang muốn tiếp tục hái hoa đột nhiên cảnh giác, vừa quay đầu về phía sau. Liền nhìn thấy một khuôn mặt cười hiếp mắt mà nàng ngày nhớ đêm mong, tiểu thị nữ không dám tin vào trong mắt chính mình, gắng sức xoa xoa, ánh mắt càng kinh hỉ, nhào vào ôm ấp nam nhân, Trần Duệ, chàng đã trở về, có việc quan trọng, tạm thời trở về một lát, lập tức lại đi, Trần Duệ vỗ về đôi cánh mềm mại của tiểu thị nữ, đại quân đế đô phải bắt đầu tiến công ám nguyệt hay không? Athena và các nàng đều không ở đây à? Athena, Pagliqua, Olivia và Lomon đi Nguyệt Quang Yếu Tắc, Ruby và Delia ở lại Vương Cung. Đúng rồi, vừa nhận được tin tức, đại quân đế đô tại Nguyệt Quang Yếu Tắc ăn phải mất mát không nhỏ, bị bức đến phải rút quân, Athena lần này chắc hẳn lập công lớn, lập công không sao cả, then chốt là bình an. Trần Duệ thở dài một hơi, hỏi, Lola thì sao? Có phải ở Thái Hồng Sơn Cốc hay không? Mới trở về liền chỉ biết hỏi Athena và Lola, em... Liền biết thân phận mình thấp bé, thực lực không đủ, sánh không bằng các nàng. Trong mắt tiểu thị nữ ngấn lệ, bày ra một bộ dạng đau đớn động lòng người, đừng nháo. Trần Duệ biết tính cách tiểu thị nữ, nhẹ nhẹ nhéo nhéo khuôn mặt tinh trí kia, ta có sự tình khẩn cấp muốn tìm Lola, một lát còn phải trở về. Tiểu thị nữ nhăn nhăn nhó nhó hỏi một câu, đã trễ thế này, ngày mai lại đi, bản thân em có chút sợ, rõ ràng là một cái cớ vụng về. Nhìn vào bộ dáng mong đợi của thị nữ mị ma, tâm Trần Duệ mềm nhũn, gật gật đầu. Cho đến nay, vì để được thừa nhận, Cơ Á cam tâm ở bên Athena làm tiểu thị nữ, thường xuyên cùng tiến thoái, khó được đơn độc làm bạn nàng. Trở về Bạch Linh lãnh địa cũng lại là mở cái truyền tống môn mà thôi, chắc sẽ tới kịp thời gian. Trần Duệ bỗng dưng nhớ tới không lâu trước đây nhìn thấy loại hình ảnh xoa tét nào đó, trong lòng nóng lên. Bàn tay không nhịn được bóp bóp lên cặp mông đầy đặn ó tiểu thị nữ, hắn cúi thấp người, nói thầm bên tại Cơ Á hai câu, biên, tên nào đoán được hắn nói gì không? Mông tiểu thị nữ khẽ rung lên, kẹp chặt lại, trên khuôn mặt lướt qua tia đỏ ửng, mị nhãn lộ ra quang thải, cắn lên môi, từng một tiếng, tắm rửa thơm tho, sau đó ở trong phòng chờ ta. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, lại sờ soạn một chút, đi tới truyền tống trận thải hồng sơn cốc, tiểu thị nữ đỏ bừng mặt, lòng đầy hoan hỷ, lung tung kéo lên một cánh hoa vô tội, đến lúc còn lại mảnh cuối cùng, lộ ra nụ cười đắc ý nho nhỏ, Cơ Á, Trần Duệ tiến vào thải hồng sơn cốc, tìm Lola trong thực nghiệm thất, tiên nữ Long tiểu thư nhìn thấy Trần Duệ, cũng là kinh hỷ dị thường. Trần Duệ ngắn gọn nói ra ý muốn, ta muốn mời nàng giúp đỡ, cải tiến kiện đạo cụ phù ngữ lần trước một chút, có khả năng dùng được vào thời khắc then chốt, mời ta. Đôi mắt sau kính của Lola dường như nổi lên một tia quang mang bất mãn, vì vậy mà khách khí, là thật, mời Lola yêu dấu của ta tự thân động thủ, Trần Duệ chớp chớp mắt, từ sau lưng nắm eo nhỏ tiên nữ Long tiểu thư, a. Tiên nữ Long tiểu thư ở trong lòng cũng thỏa mãn hô một tiếng, điểm bất mãn nho nhỏ kia nháy mắt tan thành mây khói, nếu chàng đã nói gấp như vậy thì hiện tại em bắt đầu động thủ, một buổi tối là có thể thành công, nhưng mà loại đạo cụ này chỉ có thể sử dụng một lần, chàng phải chú ý, Trần Duệ gật đầu, hiện tại thời gian rất cấp bách, cực khổ cho nàng rồi. Nhớ kỹ, bình thường nghiên cứu đừng cố sức quá, đợi vấn đề đế đô kết thúc, ta lại làm trợ thủ của nàng, chúng ta cùng thí nghiệm, từ. Tiên nữ Long tiểu thư gật gật đầu, thấy trong tim ấm áp dễ chịu, cảm giác thật tốt, lần trước Trạch Lôi nghiên cứu được đến đâu rồi, Trạch Lôi là đạo cụ Trần Duệ mua được mậu dịch hội ma đa trấn tại Xích U lãnh địa, uy lực thập phần kinh người, đã dùng hai khỏa, còn thừa lại một khỏa giao cho Lola nghiên cứu, hy vọng có thể phỏng chế ra thật nhiều, đã có một ít kết quả, ngoại trừ dẫn phát Long ngữ minh văn, bên trong không ngờ còn ẩn chứa chí ít thập nhị nguyên thượng cổ phù ngữ khắc ngấn, do vấn đề tài liệu. Em chỉ chế tác thành công 5 khỏa phỏng chế phẩm, uy lực kém cỏi không ít, chàng cầm dùng trước đi. Tiên nữ Long tiểu thư hiển nhiên rất không hài lòng với thành quả chính mình, lấy ra phỏng chế phẩm, lại đưa đạo cụ cho Trần Duệ, tránh thoát vòng tay đang ôm eo của mình rồi nói, được rồi, hiện tại em muốn chuyên tâm chế tác, chàng nghỉ ngơi trước đi. Lola đối với công tác nghiên cứu rất chuyên chú, Trần Duệ không quấy nhiễu nàng nữa, im lặng rời khỏi thải hồng sơn cốc về đến viện tử. Nhìn đến gian phòng sáng đèn của tiểu thị nữ, hiển nhiên là tắm rửa sạch sẽ chờ sẵn hắn, ánh mắt sáng lên, đi tới hướng tòa nhà, chương 512, thành trống. Sáng hôm sau, Trần Duệ xuất hiện ở Lữ quán Bạch Khải tại lãnh địa Bạch Linh, Pha Kỳ đại nhân. Người hầu của Lữ quán cung kính hành một lễ với hắn, người lãnh chủ đại nhân phái tới đang chờ đại nhân ở trong phòng, hả? Trần Duệ vừa động trong lòng, trực tiếp đi tới phòng nghỉ, quả nhiên. Trong gian phòng có một nam tử mặc trang phục người hầu đang chờ, Trần Duệ chú ý số liệu hiển thị trong phân tích chi nhãn, lông mày nhướng lên, đóng cửa lại trước, không đợi nam tử mở miệng đã chủ động cung kính không người, không ngờ lại làm lãnh chủ đại nhân chờ lâu, thật là vô ý quá, nam tử kia không ngờ mình cải trang lại bị nhìn thấu nhanh vậy, trong mắt lướt qua dị sắc, mặt nhanh chóng biến đổi, khôi phục dung mạo, Pha Kỳ các hạ có nhãn lực thật tốt. Lần này tới đường đột, làm các hạ chê cười rồi. Lãnh chủ đại nhân nói quá lời, đại nhân tới cửa viếng thăm là vinh hạnh của ta. Trần Duệ thầm nghĩ vận khí khá thật, vốn còn muốn kiếm cớ đi tìm Sikari, không ngờ lại chủ động tới tận cửa. Sikari này chính là vai nam chính trong màn FM mãnh liệt trong mật thất cấm kỵ tối qua, chẳng qua nghiêm khắc mà nói, Sikari này vốn là một thành viên trong đám người tín ngưỡng, bởi vì lực lượng của Hera Chi Luân chuyển hóa thành phân thân của chú thể Sikari. Chẳng hề có quan hệ huyết thống gì với Palladio cả, FM lại trở thành danh xứng với thực, Sikari ngồi xuống, Pha Kỳ các hạ tinh thần sáng láng, xem ra tâm tình không tồi, tất nhiên là tinh thần sáng láng, Tối qua ABC thỏa thích với tiểu yêu tinh yêu dấu, còn hưởng thụ cả phục vụ đặc thù bởi lối đi khác. Bởi vì hơi phấn khích, làm cho tiểu thị nữ che kín mông hô to tha mạng, không thiếu được một phen nhẹ nhàng chăm sóc, rồi đến gió táp mưa rào, làm tiểu yêu tinh dưới thân lên vài lần cao triều rồi mới thu cờ giống trống, ôm nhau mà ngủ. Chưa nói đến chỗ tốt của song tu, nam hoang nữ ái vốn là chuyện thường tình của nhân sinh, huồng hồ còn là hai bên tình đầu ý hợp. Lúc ABC là không được tự tư, quan trọng là phải thỏa mãn nhau, làm cho nhau vui sướng. Còn về việc dùng khí tiết cao thượng để trị thần mã thì còn đợi mặc quần áo vào rồi lại tính, làm sao so được với lãnh chủ đại nhân mới thực sự là tinh thần phấn chấn. Trần Duệ khẽ cười, vai nam chính làm ép có khẩu vị nặng rứa cơ mà, quốc hình cụ bôi sáp chẳng hạn, ai mà hung tàn hơn các hạ được chứ. Sikari tất nhiên không biết trong lòng Trần Duệ nghĩ cái gì, sau mấy câu hàng huyên vớ vẩn thì mở miệng, Faki các hạ là người tinh mắt, ta không vòng vèo nữa. Hôm nay ta cải trang tới đây là để xác nhận một chuyện, Trần Duệ biết trò vui tới rồi, không nói nhảm, bày bộ dạng rửa tai lắng nghe ra, hôm qua theo lời Faki các hạ, có thể thỏa mãn nguyện vọng gì đó của ta, không biết câu nói này có độ đáng tin là bao nhiêu. Ta mang theo thành ý tới đây, hy vọng nghe được đáp án chân thật nhất, Trần Duệ mừng thầm trong lòng, nếu như tối qua không tận mắt nhìn thấy màn bộ phim xuất HD kia, đặc biệt nghe được cuộc đối thoại của Sikari, hắn còn có thể hoài nghi với cuộc viếng thăm của lãnh chủ đại nhân này. Hiện nay sau khi hiểu rõ ảo diệu của Hera Chi Luân, tự nhận đã tính trước được trong lòng. Có câu nói là gặp bệnh thì vái tứ phương, Sikari này chắc là phân thân sắp đến giai đoạn cắn nuốt, tất nhiên khó mà nhịn tức. Từ lời lẽ lúc gặp mặt hôm qua có thể nhìn ra một ít, càng không cần nói đến sự phát tiết và bạo ngược trong mật thất. Trần Duệ duy trì nụ cười, giá phải trả và hồi báo thường tương ứng nhau, còn phải xem lãnh chủ đại nhân trả ra cái giá lớn bao nhiêu, ví dụ như, cho dù đại nhân muốn dành mấy vạn năm thọ mệnh cũng không phải vấn đề, chỉ cần có thể đưa ra cái giá đầy đủ là có thể đánh động một cự long ký kết khế ước cộng sinh với lãnh chủ. Nếu câu nói này bị Độc Long đại gia nghe được, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân vì lúc trước buôn bán lỗ lớn. Sikari từ chối cho ý kiến gật đầu, không phải ta không tin tưởng năng lực của các hạ, chỉ là sự thực luôn thuyết phục hơn so với nói suông. Các hạ nghĩ sao? Trần Duệ tỉnh bơ hỏi lại, không sai, chỉ là không biết đại nhân cần sự thực như thế nào. Sau khi chuyện này được chứng thực, đại nhân sẽ cho ta đáp án như thế nào? Sikari trầm giọng nói, không giấu các hạ, ta có một sự tình vô cùng khẩn yếu, muốn nhờ các hạ trợ giúp. Nhưng mà, trước đó các hạ phải chứng minh năng lực của mình đã, lần này Trần Duệ không vòng vèo nữa, mời đại nhân nói. Quán khu lép ở đầm lầy lãnh vụ ở phía đông lãnh địa Bạch Linh xảy ra ít sự cố, muốn làm phiền các hạ giải quyết. Nếu như các hạ có thể giải quyết vấn đề này trong vòng 10 ngày, ta không chỉ trả thù lao vừa ý cho các hạ, mà còn chân chính bắt đầu cuộc hợp tác của chúng ta. Trần Duệ không thể xác định việc này có liên quan đến Hera Chi Luân không, hiện nay chiến sự của Ám Nguyệt đang kịch liệt, mặc dù thắng một trận nhỏ ở cứ điểm Nguyệt Quang, nhưng nguyên nhân chính là do Hắc Diệu khinh địch, nếu chiến đấu tiếp, cứ điểm Nguyệt Quang chắc chắn sẽ gặp phải áp lực càng lớn, dựa vào phòng ngự cùng binh lực hiện có cơ bản không có cách nào ngăn trở công kích mãnh liệt của trăm vạn đại quân, cho nên phải thúc đẩy kế hoạch này thật nhanh. Chẳng qua Trần Duệ cũng không tin tưởng Sikari này cho lắm, cho dù sự tình quán khu lép chỉ là khảo nghiệm, chỉ cần hoàn thành việc này, nhất định sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của Sikari, chạm đến bí mật lớn nhất của lãnh địa Bạch Linh. Tốt! Xin đại nhân cung cấp tư liệu chi tiết của quán khu lép. Đối phương thống khoái đáp ứng làm Sikari lộ ra thần sắc vui mừng, lấy ra một giới chỉ, tư liệu ở trong này, do một ít tình huống đặc thù, phủ lãnh chủ không thích hợp để chúng ta gặp mặt. Nếu như các hạ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể cầm giới chỉ này đi thương điếm phan bóng đá ở cạnh kỹ trường, tìm chủ tiệm Tracy, hắn sẽ an bài hết thảy, ta sẽ hoàn thành ủy thác này một cách nhanh nhất, xin yên tâm. Trần Duệ gật đầu nhận giới chỉ, vậy ta sẽ chờ tin lành của các hạ. Sikari đứng thẳng người, khởi động ma pháp đạo cụ nào đó, lại biến thành bộ dạng người hầu, rời khỏi lữ quán. Quán khu lép nằm ở phía tây của đầm lầy lãnh vụ, là một hiểm địa, sản xuất nhiều khoáng thạch hiếm có. Nếu ngồi xe ngựa thì ít nhất cũng cần 2 ngày, phi hành ma thú thì chỉ cần 1 ngày. Trần Duệ cưỡi một con giác dực thú, quay đầu nhìn về bầu trời phương nam, nhẹ nhẹ vỗ vỗ một sợi dây đỏ ở trên cổ tay. Sợi dây đỏ này không có thuộc tính ma pháp đặc biệt, nhưng lại do tự tay Athena đeo cho hắn lúc trước. Sau đó, hắn không do dự vỗ giác dực thú, bay nhanh về hướng tây, vỗ cánh mà đi. vật đổi sao dời, một ngày đi qua, màn đêm vô thanh vô tức buông xuống, ánh trăng màu tím tĩnh mịch chiếu lên tường thành bị tàn phá của cứ điểm Nguyệt Quang, quân kỳ đã thấm đẫm máu tươi của quân đoàn Diễm Quang lay lay trong gió đêm, hiện ra một vẻ tịch liêu và thê lương khó hiểu, khói lửa ở cứ điểm đã dập tắt, thi thể trên chiến trường cũng được hai bên phối hợp ngầm mà dọn sạch, không khí tử tịch cùng với kịch chiến đầy máu lửa ban ngày đã trở nên tươi sáng hơn. Đây là lần thứ hai liên quân đế đô công kích cứ điểm Nguyệt Quang, do cường giả ma đế, ma tinh pháo, thủ hộ giả mạng đằng và vũ khí bí mật của ám nguyệt đều lộ ra, lần công kích này của đế đô cẩn thận hơn nhiều. Còn phái ra cường giả chuyên môn cầm chân hai cự long ma đế cấp của ám nguyệt, chỉ là Hắc Diệu vẫn còn xem thường lực lượng của Pagliqua, ba cường giả ma đế đỉnh phong liên thủ nhưng vẫn bại bởi Pagliqua và Olivia. Không chỉ như thế, thủ quân của ám nguyệt cũng mạnh mẽ quá sự tưởng tượng của Hắc Diệu, dựa theo ưu thế địa lợi của cứ điểm, đứng vững trước từng đợt mãnh công của liên quân, trả ra cái giá thảm trọng vẫn không thể công phá phòng ngự của cứ điểm, Hắc Diệu cuối cùng cũng hạ lệnh đình chỉ tấn công. Thương vong của ám nguyệt trong trận chiến này cũng vô cùng kinh người, lấy binh lực và thiết bị của cứ điểm, có thể duy trì đến bước này đã không dễ rồi, cái gọi là thương vong tiếp, trên cái chiến trường đối chiến trực diện thế này thì cũng chỉ là lý tưởng trong thần thoại, chiến tranh chân chính cũng không phải vĩ đại như trong các án thơ văn miêu tả. Bản chất chính là lợi ích và dục vọng sai khiến, vì thế mà tàn sát lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau mà thôi. Hắc Diệu sở dĩ lui binh không phải là vì giác ngộ về sinh mạng, mà là nghe ý kiến của Trác Thiết, dự định ban đêm tiến hành đột tập. Ban đêm tầm nhìn kém, ma tinh pháo và cung tiễn thủ của cứ điểm cũng bị giảm mạnh về lực công kích. Tương đối mà nói, mục tiêu trong cứ điểm nhiều lắm, mà trải qua hai lần chiến đấu kịch liệt này, cứ điểm Nguyệt Quang đã chẳng còn bí mật gì đáng nói. Chỉ cần đổi một nhóm quân sung sức đi trước là có thể nhất cử khống chế cứ điểm, có rất nhiều hắc vụ bao phủ, căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong. Đây chính là hắc ám thiên mạc mà quân đoàn ma pháp sư chế tạo, có thể mê hoặc thị giác đối phương, cũng che đậy thanh âm bên trong hắc vụ. Thủ quân của cứ điểm dường như không phát hiện những hắc ám thiên mạc này, cho đến khi sương đen dần tán đi cũng không phản ứng. Lần này kỳ thực chỉ là dò xét, lúc tấm màn đen thi triển lần thứ hai, phó thống soái tân nhiệm Palu của ba quân đoàn tinh nhuệ đã tự thân lĩnh quân, nương theo sự yểm hộ của tấm màn đen mà tìm hành. Ma giới không có 36 kế, nhưng có rất nhiều thứ tương thông với nhau, chiêu này thật sự có tinh túy của kế giấu trời vượt biển. Palu kiên nhẫn ra lệnh cho đại quân chậm chậm di động theo tấm màn đen, cho đến khi tiếp cận dưới thành thì mới cao giọng kêu gào tấn công cứ điểm. Cũng trong lúc này, hai đại quân đoàn trong không trung cũng nhanh chóng xuất động. Kỳ quái là, cứ điểm Nguyệt Quang vẫn chẳng có phản ứng gì, giống như một tòa thành trống, không sai, thật sự là thành trống, thủ quân ám Nguyệt triệt ly sạch khỏi cứ điểm. Hắc Diệu nhíu nhíu mày, mình đã tỉ mỉ sắp đặt một quyền thật mạnh lại đánh vào không khí. Chẳng qua, dù thế nào thì cuối cùng cũng nắm được cứ điểm này rồi, Trác Thiết giành mở miệng trước, kế sách đột tập của Điện Hạ quả là anh minh, chỉ là kẻ địch khá giảo hoạt, tự biết không có cách nào phản kháng uy lực của đại quân chúng ta, lựa chọn chạy trốn. Chúng lãnh chủ cũng thi nhau khen tặng, biểu thị chí ít đã có một trận thắng, dẹp xong cứ điểm Nguyệt Quang, thám báo tiền phương chạy tới, Điện Hạ, quân địch trước mắt hoảng hốt chạy trốn, Palu tướng quân thỉnh cầu thừa thắng tủy kích, tiện tay công phá trấn đai, ánh mắt Hắc Diệu sáng lên, chúng lãnh chủ cũng dồn dập biểu thị tán đồng, chỉ có Gerian đã bị giải trừ chức phó thống soái mở miệng nói, Điện Hạ, ám nguyệt quỷ kế đa đoan, nếu như có thể tùy tiện truy kích, chỉ sợ có trá, phải hành sự cẩn thận. Điện Hạ, Gerian tướng quân nói không phải không có lý. Trác Thiết tiếp lời, chỉ là địa hình của trấn đai khác với cứ điểm Nguyệt Quang, phía trước lấy núi làm chủ, chỉ cần có không quân phối hợp, cho dù quân địch có mai phục ven đường cũng có thể đoán được, mặt sau trấn đai là một mảnh bình nguyên, thông thẳng đến trấn Lôi Tư. Đối với đại quân chúng ta mà nói, địa hình bình nguyên có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chiếm cứ trấn đai, trấn Lôi Tư sẽ dễ như trở bàn tay. Đây chỉ là giải thích của cá nhân ta, quyết định cụ thể thế nào thì tùy vào Điện Hạ. Phân tích của Trác Thiết càng làm lòng tin của Hắc Diệu thêm kiên định, gật đầu, lệnh cho Palu thừa thắng truy kích, công chiếm trấn đai, quân đoàn Long Kỵ trở về, quân đoàn Phi Vân hiệp trợ truy kích, ma đế của ám nguyệt ngoại từ hai long tộc ban ngày thì còn có phản đồ Lao Bi cùng với Waumu, Galagrop, Sealer, các ngươi đi trợ giúp Palu, cho dù ma đế của đối phương ra hết cũng sẽ địch lại được, lấy binh lực của chúng ta. Giải quyết bại quân của ám nguyệt là thủ quân của trấn đai không hề khó khăn, mọi người cùng nhau khen nhiếp chính vương anh minh, Gerian còn muốn khuyên nữa, bị Hắc Diệu lạnh lùng trừng một cái, thầm than một tiếng, không nói thêm nữa. Chương 513, công chiếm đai. Quân đoàn phi vân của đế đô được Lumedi xuất lĩnh, vượt qua cứ điểm Nguyệt Quang đã bị chiếm lĩnh, bay về phía trấn đai. Palu xuất lĩnh tam đại quân đoàn bảo trì tốc độ và đội hình đi phía sau. Nhiệm vụ chủ yếu của quân đội không trung là tìm phục binh ven đường, đề phòng phục kích. Nhưng do sợ sệt hai cự long của ám nguyệt, không dám không kiên kỵ mà xông đến trấn đai, mà phải tản đội hình ra cẩn thận tìm kiếm, thỉnh thoảng ném quang cầu chiếu sáng xuống. Quang cầu chiếu sáng là một loại đạo cụ ma pháp đơn giản, nguồn sáng có thể lưu lại một thời gian, thường dùng khi chiến đấu đêm, nhưng không thể phá bỏ ma pháp như hắc ám thiên mạc. Tuy rằng quang cầu chiếu sáng có thể tra xét nơi ẩn thân của phục binh cùng bại binh, nhưng rải rác trên diện tích lớn thế này, chắc chắn sẽ khiến trấn đai phát hiện ra đại quân đế đô đang lại gần. Chẳng qua Palu lần này không đánh lén trấn đai, mà là trắng trợn tấn công, cho nên không cần để ý những điều này. Hắn xuất lĩnh ba quân đoàn tinh anh này cũng không phải là đám quân lẻ tẻ do những lãnh chủ kia mang đến, mà là quân có chiến đấu lực cường hãn, là tinh nhuệ được trang bị hoàn mỹ. Không chỉ như thế, quân đoàn còn có bốn cường giả ma đế, cho nên Palu tự tin rằng mình có thể mang ba quân đoàn tinh anh sang bằng trấn đai, sau đó trực tiếp đột phá trấn lôi tư, lập công lớn cho liên quân, từ đó chứng minh cho nhiếp chính vương và cả những lãnh chủ kia, Hắc Diệu Điện Hạ Phế Cơ Rai, đề cử Palu hắn làm phó thống soái là quyết định chính xác như thế nào. Nếu như có thể một lần bình định lãnh địa ám nguyệt, dựa vào chiến công này, cho dù là đẩy đổ Gơ Rai, bước lên vị trí đệ tam tướng quân cũng không phải là không thể. Tướng quân, Lao Mi tướng quân phát tin tới, đến trước trấn đai vẫn không phát hiện ra mai phục của kẻ địch hoặc bại binh, trước mắt quân đoàn phi vân đang ở Thổ Sơn ở không xa ngoài trấn đợi lệnh, nghe được không có phục binh, Palu thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu, gật đầu, những tên quỷ nhát gan ám nguyệt này, chạy nhanh thật, xem ra rời bỏ cứ điểm Nguyệt Quang từ sớm, trấn đai bây giờ hẳn đã nghiêm trận chờ đợi, chỉ là chúng ta lần này không đánh lén, mà là chính diện tấn công, còn đang ước gì bọn khốn kia tiếp chiến. Truyền quân lệnh của ta, tăng tốc hành quân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thổ Sơn. Không lâu sau, đại quân đã tới Thổ Sơn, nhìn vào trấn đai sáng rực nơi xa, Palu chỉ trường kiếm, các tướng sĩ, quân địch ôm đầu chạy té khói ở cứ điểm Nguyệt Quang đang ở trong thôn trấn phía trước. Ta chỉ có một câu, lúc trời sáng, ta muốn cùng các vị đồng đội, dùng xương đầu của kẻ địch để hưởng thụ mỹ tửu ngay trong trung tâm trấn đai. Giết! Giết! Giết! Chúng binh sĩ đồng thời nhất vũ khí hô to, quân đoàn tinh nhuệ trang bị hoàn mỹ, trên khải giáp đều có ấn ký dạ quan đặc thù, để tránh trong hoàn cảnh tầm nhìn kém này ngộ thương người mình. Palu thấy sĩ khí lên cao, lập tức hạ lệnh xuất kích, để nhất quân đoàn cùng phi vân nhanh chóng xông về hướng trấn đai. Binh sĩ hàng đầu ném ra từng khối giống như thuốc nổ, phá hoại và kích thích ma pháp trận phòng hộ phía trước. Tuy rằng như thế vẫn có rất nhiều mắt xích và phòng hộ trận ẩn giấu bị khởi động, trong tiếng nổ vang, ánh lửa. Trong điện hoa lấp lánh, từng thân ảnh binh sĩ ngã xuống, nhưng mà những điều đó không thể ngăn cản những tinh nhuệ kiên định này tiến lên. Rất nhanh đã bị đột phá, trong trấn bắt đầu phát ra tiếng nổ lớn, rất nhiều đèn đuốc trong nhà dân tắt đi, mưa tên đầy trời phủ xuống. Nhưng trấn đai cũng không phải cứ điểm Nguyệt Quang, không có mai phục ven đường, nhưng mà địa hình của thôn trấn này cũng không có quá nhiều ưu thế phòng thủ. Binh sĩ tinh nhuệ thân mặc trang bị tốt của đế đô cũng không phải quân đội pháo hôi của những lãnh chủ kia, tuy rằng dày đặc tên, nhưng đối mặt với lá chắn lớn cùng với áo giáp kiên cố, không thể tạo nên sát thương đáng kể gì. Binh sĩ thủ vệ của trấn đai đều liều mạng chống đỡ, nhưng quân tinh nhuệ của đế đô có lực xung kích cực kỳ cường đại, lại thêm quân đoàn phi vân trong không trung giáp công, thủ quân ám nguyệt bị bức lui về liên tục. Rất nhanh, phòng tuyến phía trước đã bị đánh đổ, quân đế đô tuôn vào trấn đai như thủy triều. Lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên, mấy giác dực thú xông lên đầu tiên bị hóa thành tro bụi, giác dực thú xung quanh sợ đến chạy tan tác, hiển nhiên là hai cự long của ám nguyệt đã xuất hiện, đi trước là độc long khủng bố kia, sau khi dọa chạy kỵ binh giác dực thú xung quanh, một ngụm long tức phun về phía binh sĩ của đế đô, nhưng mà, hàn khí bỗng dưng đại thịnh, tốc độ của long tức kia đột nhiên chậm lại, không ngờ ngưng kết thành băng, rơi xuống đất tan thành vụn phấn. Cũng chỉ chết mười mấy tên binh sĩ bị vụn rơi trúng mà thôi. Một nữ tử tóc trắng, khuôn mặt già nua hiện ra trong không trung, trong tay nắm một ma trượng đang phát ra ngân quang nhàn nhạt, chỉ một cái về cự long phía trước, một đoàn gió lốc nhỏ xuất hiện, bay về phía Pagliqua. Nữ tử này chính là ma đế đỉnh phong Sealer, một trong những ma đế mạnh nhất của gia tộc Nguyên Lão, từng là đệ nhất ma pháp sư dưới trướng Bạch Dạ Đại Đế, cũng là con ác lợi hại nhất trong tay Hắc Diệu. Ban ngày, Sealer từng quan sát Độc Long chiến đấu, vừa ra đã thi triển ma pháp tương ứng. Gió lốc được đặc ý khống chế này thật sự rất tiện lợi, nhưng Pagliqua có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa ma lực cường đại. Gió lốc còn chưa tới gần, khí lưu xung quanh đã không chịu khống chế vặn vẹo tán loạn, phi hành có vẻ khó khăn hơn. Nếu như là Lam Long có sở trường phong hệ, đoàn gió lốc này chỉ là múa rìu qua mắt thợ, một hơi là tiêu tán. Nhưng Pagliqua là Độc Long, sở trường là công kích vật lý và độc thuật, đối mặt với ma pháp vẫn hơi chịu thiệt. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị tiên nữ Long Lola khắc chế. Pagliqua tự biết thân rồng quá lớn, trước mặt đối thủ dùng ma pháp dễ bị biến thành bia ngắm sống. Lúc này lắc mình một cái, lại biến thành hình người, nắm đấm múa lên như chớp, từng luồng phong áp đáng sợ do quyền hình thành, không ngờ lại chấn gió lốc thành hai nửa. Loại thủ đoạn lấy lực lượng bạo ngược phá ma pháp này làm cho Sealer âm thầm kinh hãi. Chẳng qua, làm ma đế thân kinh bách chiến nên không hề hoảng loạn, ma trượng trong tay múa lên, vô số ma lực nửa trong suốt giao thoa với nhau, kết tinh ở xung quanh Pagliqua, từ ánh sáng khúc xạ vặn vẹo xung quanh Độc Long, có thể thấy được đây là một cái lồng giam bằng hàng tầng băng. Pagliqua vẫn một pháp phá vạn pháp, cứ trực tiếp công kích, lực lượng khủng bố làm lồng giam nhanh chóng hóa thành phấn vụn, nhưng Sealer không tiếc hao tổn tinh thần lực, không ngừng bổ sung và gia cố lồng giam. Cách đánh này nếu muốn tiêu diệt Pagliqua là không thể, mục đích của Sealer rất rõ ràng, chính là muốn giữ chặt kẻ địch có chiến lực cường đại nhất này. Hắc Long và Thủy Tinh Long đều là khắc tinh tuyệt đối của ma pháp hệ, đáng tiếc Olivia lại đang gặp phải khảo nghiệm to lớn, nàng phải đối mặt với hai kẻ địch có sở trường công kích vật lý. Một là ma đế đỉnh phong Ba Rốc, một là ma đế trung đoạn Bill. Ba Rốc từng giao thủ với Olivia vào ban ngày, tuy rằng Hắc Long tiểu thư còn kém một tiểu cảnh giới, nhưng nương theo lực lượng cường hãn trời sinh của Long tộc, nhất thời liều mạng thì cũng ngang nhau. Bây giờ thì có thêm một tên Bill, Hắc Long tiểu thư chỉ có thể ôm đầu tháo chạy. Chẳng qua Hắc Long tiểu thư rất cơ trí, tự biết tốc độ phi hành nhanh hơn đối phương, không hề tiếp chiến chính diện, mà lại chạy trốn vòng tròn, phương hướng chính là bên Pagliqua, thỉnh thoảng phối hợp lẫn nhau, cục diện biến thành giằng co, cường giả ám nguyệt bị kiềm chế, không cách nào phát huy lực lượng, thủ quân bên dưới càng không có cách nào ngăn trở xung kích của đế đô, bị bức phóng ra rất nhiều hắc ám thiên mạc, bắt đầu rời đi. Một bộ phận nhỏ vẫn lợi dụng kiến trúc và hắc ám thiên mạc để kháng cự, Palu mắt thấy thắng lợi trước mặt, không do dự nữa, lĩnh quân tràn vào trấn đai, thủ quân ám nguyệt bại như núi đổ, hoàn toàn triệt thoái, hai long tộc xa xa trên không trung cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui, không được buông lỏng. Quân đoàn Phi Vân và đệ nhất quân đoàn đánh vào hắc ám thiên mạc, tiếp tục truy kích quân địch. Trước khi kẻ địch trốn đến trấn Lôi Tư thì phải dốc hết sức chặn giết. Quân đoàn Phi Vân chú ý ra xét mai phục, đệ nhị quân đoàn chia ra 10 đội, 500 người một đội, do đại đội trưởng chỉ huy, chia nhau tìm tòi và tiêu diệt tàn binh của quân địch còn ẩn núp trong trấn. Đỗ Thụy mang một đội người tìm trấn trưởng trấn đai, nếu như không thấy trấn trưởng thì quan viên còn sót cũng được, sau đó nhanh chóng ổn định dân chúng, nếu như có kẻ phản kháng, giết không tha. Palu liên tiếp hạ lệnh, trong lòng thầm đắc ý, lần này công hạ trấn đai, tranh mặt mũi cho nhiếp chính vương, công lớn chắc chắn nắm trong tay, vị trí phó thống soái càng lúc càng ổn định. Không lâu sau đã có binh sĩ báo cáo, Palu tướng quân. Đỗ Thụy tướng quân phụng mệnh tìm trấn trưởng, nhưng liên tục tìm khắp các nhà dân xung quanh, không ngờ đến một người dân thường cũng không thấy, một người cũng không tìm được. Lông mày Palu nhíu lại, trấn này quy mô không nhỏ, qua tình báo, nhân khẩu tương đối nhiều, bình dân sẽ không thể rời đi toàn bộ, nếu không sẽ thành vướng bận. Có phải những trấn dân này tập trung trốn ở chỗ nào đó hay không? Trước mắt Đỗ Thụy tướng quân đã chia binh sĩ ra tìm tòi. Vừa nói xong thì một loạt nhà dân nứt toát ra, binh sĩ xung quanh không kịp đề phòng bị nổ chết nổ thương vô số. Lần nổ tung này dường như dẫn phát phản ứng dây chuyền, cả một vùng nhà dân liên tiếp nổ tung, đất rung núi chuyển, chân tay đứt tung bay. Ánh sáng bạo liệt chiếu rọi lên nét mặt kinh khủng của những binh sĩ đế đô, tất cả binh sĩ rời khỏi phòng ốc. Palu hét lớn, cho dù lực lượng ma hoàng cấp ngưng tụ thanh âm, nhưng vẫn có vẻ nhỏ yếu trong âm thanh phát nổ đinh tai nhức óc này, chật vật mãi thì tiếng nổ mới lắng xuống, sau khi khói bụi tan đi, nhìn thấy kiến trúc trong vòng vài trăm mét đều bị san thành bình địa, quy lực của loại phát nổ này không phải ma pháp đạo cụ bình thường có thể làm được. Chí ít cũng có 3.000 binh sĩ bỏ mạng trong đợt bạo tạc khủng bố này, bị thương thì càng nhiều. Ám nguyệt toàn một lũ điên, Palu một bên nghiến răng nghiến lợi mắng to, tập trung quân đội lại, một bên sắp xếp trị liệu cho người bị thương. Tướng quân, không hay rồi. Đỗ Thụy thở không ra hơi, vội vã chạy tới. Lượng lớn quân địch hiện ra trong hắc ám thiên mạc ở tứ phía trong trấn. Chúng ta bị bao vây, bao vây. Ngươi khẳng định? Palu chấn động, dường như mình nghe lầm vậy, không tính đệ nhất quân đoàn vào quân đoàn phi vân truy kích quân địch, đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn hiện tại cũng phải có 15 vạn người. Dưới loại địa hình này, nếu muốn bao vây thì phải có binh lực cấp 3, gần 50 vạn binh lực. Ám Nguyệt có nhiều quân đội như thế từ đâu? Vong Linh là đại quân bất tử sinh vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.